Nghiện nghe truyện xin chào các bạn, mời các bạn nghe truyện. Em chỉ muốn hít vận khí của anh, tập 3. Chương 21. Minh Khê đút tay vào túi áo đồng phục, đang định trở vào lớp học thì bỗng nhiên bị người ta gọi lại. Minh Khê. Triệu Viên ôm một chồng tư liệu in, vành mắt đỏ, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, đi về phía Minh Khê. Minh Khê quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy. Ngay cả chào hỏi cũng không muốn chào, lập tức quay người đi vào lớp. Mình cực khổ làm chân sai vặt với chạy mấy vòng mới tích được một ít vận khí, đừng để gặp phải Triệu Viên, bị vầng hào quang của cô ấy đè bẹp đến một chút cũng không còn đấy chứ. Chờ đã, tớ có lời muốn nói với cậu. Triệu Viên bước nhanh mấy bước, tiến đến chặn trước mặt cô. Minh Khê đưa mắt nhìn chậu cây của mình. Lúc Triệu Viên vừa đến, mấy chồi non nhỏ bên trong chậu đung đưa, đồng thời cũng ngừng phát triển. Như thế này làm sao giọng điệu của Minh Khê tốt cho được, chân mày nhíu lại, tớ không có lời gì muốn nói với cậu. Một số người trên hành lang đều quay lại nhìn hai người. Thì thấy Triệu Viên cắn môi một cái, tự hồ như có chút sợ hãi Minh Khê, lấy hết dũng khí nói, tớ chỉ muốn thay mặt Ngạc Tiểu Hạ xin lỗi cậu. Người đẹp tâm thiện. Trong đầu các bạn nam trên hành lang đột nhiên đều xuất hiện một từ như vậy. Chuyện này rõ ràng không có liên quan đến Triệu Viên, thậm chí Ngạc Tiểu Hạ còn muốn kéo cô ấy xuống nước, nhưng cô ấy lại càng để ý đến cảm nhận của Triệu Minh Khê, cho nên lập tức tới xin lỗi. Trong khi đó, căn bản Minh Khê lại không nghe thấy Triệu Viên đang nói cái gì. Triệu Viên không mặc đồng phục, trên người là váy thủy thủ màu xanh đậm thịnh hành nhất hiện nay. Kết hợp với đôi vớ màu trắng và giày da màu cà phê. Tóc dài được buộc hết ra sau tai, bên trái đỉnh đầu có một cái nơ bướm màu xanh lam. Trông cô ấy vừa sạch sẽ, hào phóng, lại yếu đuối, mỏng manh. Nói tóm lại là có rất nhiều từ tốt đẹp để hình dung. Minh Khê có dáng người thon dài, cao hơn cô ấy gần nửa cái đầu, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt vừa vặn rơi trên cái nơ bướm màu xanh lam trên đỉnh đầu. Minh Khê yên lặng nhìn cái nơ bướm kia, rất khó để không nghĩ tới một số chuyện đã phát sinh trước kia. Hai năm trước, lúc cô vừa mới tới nhà họ Triệu, cô kéo túi hành lý là túi mây tre được bà nội cô đóng gói vào. Sau khi được Triệu Trạm Hoài mang về nhà họ Triệu, ngoại trừ Triệu Mặc, thì cả nhà họ Triệu đều đối xử tốt với cô. Trong lòng cô cũng đầy mong đợi, chờ mong cuộc sống mới. Mẹ Triệu kéo tay cô, bảo cô đi tắm rửa, thay quần áo khác. Nhưng mà đợi đến sau khi cô đi ra thì mới phát hiện những bộ quần áo cũ và túi hành lý mây tre của bà nội đã bị ném ra ngoài thùng rác của biệt thự. Mẹ Triệu nói rằng trước đây cô đã chịu nhiều khổ sở, muốn dẫn cô đi mua đồ mới. Minh Khê nhỏ giọng cãi lại, những thứ đó là bà nội sắm cho cô. Mẹ Triệu không mấy vui vẻ, nói với cô, con nên thích ứng với hoàn cảnh mới. Lúc ấy, Minh Khê mới 15 tuổi, cảm thấy khó chịu. Cô rất muốn tìm những đồ vật mà bà nội cho về, nhưng lại sợ mình trở thành người quái đản, gây phiền phức, làm cho mọi người trong nhà không vui vẻ. Thế là cô không yên lòng ăn cơm, cũng không ăn được mấy miếng, định đợi sau khi mẹ Triệu lên lầu, thì sẽ ra ngoài cầm về. Thật không nghĩ đến, đợi tới lúc buổi tối cô ra ngoài tìm thì xe rác đã sớm dọn đồ đi mất. Khi đó, Minh Khê buồn bã mấy ngày liền. Lúc đó mới ý thức được, hoàn cảnh nơi này không phải cô đổi một bộ quần áo, đi đôi giày da nhỏ như Triệu Viên thì có thể dễ dàng hòa nhập được. Cô lớn lên 15 năm ở thị trấn nhỏ phương Bắc, thường thì sáng sớm ngày hôm sau, những người hàng xóm trò chuyện với nhau vài câu, sau đó cùng hỗ trợ đem rác ra bãi rác. Mà ở đây, các bảo mẫu sẽ dọn rác mọi lúc mọi nơi. Có lẽ cô phải làm nhiều thứ hơn để có thể hòa nhập với nơi đây. Sau khi ý thức được điều này, Minh Khê càng thêm cố gắng, giống như cô ấy đã làm trong 15 năm trước. Cô bắt đầu quan sát cách ăn ở của người nhà họ Triệu, chú ý đến những chi tiết nhỏ như sau khi ăn cơm xong bọn họ sẽ súc miệng vài lần. Học cách làm như vậy để bản thân không mất tự nhiên, cố gắng để cho mình thông dong một chút. Ngày đó, mua xong quần áo, giày dép, lúc Triệu Trạm Hoài dẫn Minh Khê đi làm thủ tục chuyển trường, Minh Khê để ý thấy có rất nhiều bạn nữ đang đánh giá mình. Minh Khê để ý thấy, cô và các bạn ấy rất khác biệt, Cho dù đều mặc quần áo đắt tiền mua trong trung tâm thương mại, nhưng các bạn nữ này mặc lên rất đẹp. Áo thun sẽ được thắt nút, và váy xếp ly sẽ được thiết kế riêng để tạo ra những họa tiết độc đáo. Tóc không phải chỉ một màu đen nhánh, dài xõa qua vai như cô, không hề có bất kỳ phụ kiện nào. Phần lớn, các bạn ấy sẽ có những phụ kiện lấp lánh, tạo sự sống động, giống như bọn họ đang đi đầu xu hướng. Minh Khê bị các cô ấy nhìn chăm chú, bị nhìn đến mức gương mặt nóng bừng vì tự ti, hận không thể tìm cách trốn đi. Một lần nữa cô ý thức được, đây có thể không phải là sự khác biệt giữa quần áo và ngoại hình, mà là sự khác biệt giữa việc được nuôi dưỡng bởi các tạp chí thời trang từ khi còn nhỏ, mỗi mùa một phong cách khác nhau. Cô muốn hòa nhập, chắc có lẽ còn phải lại cố gắng thêm một chút, dốc lòng thêm một chút. Sau khi trở về, Minh Khê vừa học cách sử dụng điện thoại, máy tính mới, vừa quan sát xem Triệu Viên làm như thế nào, Triệu Viên là ví dụ xinh đẹp nhất bên cạnh cô. Minh Khê định bắt đầu với việc lấy tiền mua một số phụ kiện trước. Lần đầu tiên mua, cô đã bị hoa mắt, không biết nên mua loại nào. Nhớ đến cái nơ bướm trên đầu Triệu Viên, nghĩ mua giống vậy sẽ không phạm sai lầm, thế là cũng mua hai cái. Ngày hôm đó về nhà, cô rất vui vẻ, muốn cầm đồ vật lấy lòng đi hỏi mẹ Triệu một chút, xem thử có phải khiếu thẩm mỹ của cô đã tiến bộ hay không. Nhưng lúc đi ngang qua phòng Triệu Mặc, thì nghe thấy giọng nói chuyện của anh ta. Triệu Mặc châm chọc, mới tới đã học theo người ta, cái gì cũng muốn mua giống như Viên Viên. Hãy đi dỗ dành Viên Viên đi. Người đối diện là ai, Minh Khê không biết, nhưng tóm lại không phải Triệu Trạm Hoài thì là mẹ Triệu, hoặc là Triệu Vũ Ninh, chính là những người trong nhà này. Ngày đó, Minh Khê vội vàng hấp tấp quay về phòng, giấu tất cả đồ phụ kiện đã mua xuống lớp dưới cùng trong ngăn tủ. Nước mắt cô chảy dài. Trong 2 năm qua ở nhà họ Triệu, Minh Khê đã nhanh chóng trưởng thành, gần như buộc phải biến hình với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng, cô đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, trông giống như những cô gái từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Ung dung không vội vàng, và ứng phó tự nhiên. Cô cũng biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình. Khi người khác nhìn, thì cô lập tức thoải mái để người ta nhìn. Bây giờ, Minh Khê 17 tuổi vô cùng tự tin, không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài, cho dù mặc đồng phục, mang cặp sách cũ thì cũng thản nhiên không sợ sệt. Nhớ lại năm mình 15 tuổi, tự nhiên cô cảm giác lúc ấy bản thân quá mức rụt rè và hèn mọn, quá để ý ánh mắt của người khác, thậm chí hơi quá mức. Nhưng Minh Khê không muốn chối bỏ chính mình. Dù sao, những cẩn thận, mẫn cảm lúc ấy là do cô mới từ thị trấn nhỏ phương Bắc tới thành phố này. Đó chính là một Triệu Minh Khê chân thật và đương nhiên phải như thế. Từ một góc độ nào đó, Minh Khê cảm thấy nguyên tắc biến mình thành một nữ phụ độc ác cũng đúng. Đứng dưới góc độ của Triệu Viên, khi cô đến đây, cô hấp dẫn mọi lực chú ý của cả nhà, cô mua đồ trang sức giống cô ấy. Sau đó, cô còn cẩn thận từng ly từng tí làm đồ ăn, lấy lòng người trong nhà, ảo tưởng cướp đi mọi sủng ái mà cô ấy có. Nhưng mà, đó là toàn bộ khát vọng được chú ý và yêu thương của Triệu Minh Khê năm 15 tuổi. Bây giờ, Triệu Minh Khê hai tay hai chân, không yêu ai, chỉ một lòng muốn thi đại học và giữ lại mạng sống này. Cô đem lực chú ý dời lại trên người Triệu Viên, thì nghe Triệu Viên còn đang nói. Mà tớ lại cảm thấy trong đó cũng có lỗi của tớ, tớ đã không kịp thời phát hiện hai người các cậu có mâu thuẫn sâu như vậy. Minh Khê nhìn hành lang đầy người, không tới 20 người nhưng cũng được 10 mấy người, đều ở đây để nghe Triệu Viên xin lỗi mình, giống như cô là người vô lý. Chuyện này liên quan gì tới cậu? Nếu chuyện này là lỗi của cậu ấy, tại sao cậu lại muốn ở trước mặt mọi người nói xin lỗi thay cậu ấy? Là để thể hiện cậu là người đẹp tâm thiện sao? Minh Khê nhịn không được mà nói, kiểu như thế này, Trung Quốc và Mỹ đánh nhau có phải cậu cũng muốn nói lời xin lỗi, bởi vì cậu không kịp thời phát hiện hai nước có mâu thuẫn. Triệu Viên lập tức nghẹn lại. Mọi người cũng lập tức nghẹn lại. Minh Khê, tớ chỉ nghe nói thủ phạm xin lỗi nạn nhân, chưa từng nghe nói qua người qua đường giáp chạy tới xin lỗi người bị hại. Đây không phải tự kiếm chuyện thêm cho mình sao, trừ khi cậu ngầm thừa nhận là cậu giật dây để cậu ấy làm. Triệu Viên lã chả chực khóc, vội vàng nói, Minh Khê, cậu đừng hiểu lầm tớ như vậy, chuyện cậu ấy hại tớ bị dị ứng đó, làm sao tớ có thể để cậu ấy làm những chuyện kia. Các người một là người thân của tớ, một là bạn của tớ. À, Minh Khê nghiêm mặt nói, nhưng mà cậu ta lại hại cậu, lại khi dễ tớ, dưới tình huống như vậy, cậu còn muốn nói xin lỗi thay cho cậu ta, cậu thật đúng là khoan dung độ lượng đấy, vậy sau này, trên đường có người giết người, cậu cũng muốn cầm loa xin lỗi thay cho tội phạm giết người kia sao? Mấy người ở hành lang nghe thấy cũng suy nghĩ có điểm không đúng. Đúng vậy, Triệu Viên nói ra chuyện Ngạc Tiểu Hạ hại cậu ấy bị dị ứng trước mặt mọi người, có thể nói tình bạn giữa họ đã rạn nứt, vì điều gì mà phải nói xin lỗi thay cho Ngạc Tiểu Hạ, còn tỏ vẻ ủy khuất khuất trước nhiều người như vậy nữa. Nhìn qua thì cảm giác rất hiền lành, thậm chí thiện lương đến mức có mấy phần thánh mẫu, nhưng là cẩn thận ngẫm lại một chút, làm sao phân biệt đâu là Bạch Liên Hoa. Triệu Viên không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như thế này, giống như Triệu Minh Khê không còn là Triệu Minh Khê của trước kia. Triệu Minh Khê hiện tại sẽ không đỏ mặt, nói không nên lời mà có thể làm thay đổi lòng người với vài câu nói. Nói chuyện xa điều còn tạo hảo cảm. Lúc trước, Triệu Minh Khê luôn đeo khẩu trang, xung quanh không có người nào giúp cô. Nhưng mà hiện tại cô đã tháo khẩu trang, dung nhan xinh đẹp như vậy, cho nên mọi người cũng không khỏi dễ dàng tha thứ cho cô mấy phần, giống như lúc trước dễ dàng tha thứ cho Triệu Viên vậy. Một chút chuyện nhỏ thế này vì sao lại bị cậu phóng đại thành giết người và chiến tranh giữa hai nước? Triệu Viên cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu thay đổi, lo lắng hỏi. Cô ấy còn chưa nói xong thì đã bị Minh Khê cắt ngang, à, bây giờ lại là một chút chuyện nhỏ, đôi mắt đỏ bừng vừa mới nãy của cậu trước mặt nhiều người như vậy tới tìm tớ, tớ còn tưởng rằng có chuyện lớn như trời sập xảy ra đấy. Mọi người xung quanh, phốc. Triệu Viên, 3 chấm. Ngạc Tiểu Hạ, 3 chấm. Ngạc Tiểu Hạ đứng ở cách đó không xa, lắng nghe, không biết vì cái gì, cô lại cảm thấy có chút thoải mái với chuyện vừa mới xảy ra. Không phải mình cũng chán ghét Triệu Minh Khê sao? Sau khi chuyện sáng nay xảy ra, Ngạc Tiểu Hạ cảm giác, so với Triệu Minh Khê, cô ta càng ghét Triệu Viên hơn, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, nhưng lại có một đám người bảo vệ. Triệu Viên không còn dám tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Cô sợ nói thêm cái gì nữa, thì mọi người xung quanh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Cô ấy vội vàng đưa chồng tư liệu đang ôm trong ngực cho Triệu Minh Khê, không phải cậu chuẩn bị thi cuộc thi liên trường sao, đây là một số trọng điểm mà tớ đã vạch ra, hy vọng có thể giúp cậu. Triệu Viên cho rằng ít nhất Triệu Minh Khê sẽ không kháng cự chuyện này, một khi cô ấy nhận lấy thì cô sẽ khoan dung độ lượng, không so đo những lời độc địa mà cô ấy vừa nói mà sẵn lòng giúp đỡ cô ấy. Nhưng không nghĩ tới tay của Triệu Minh Khê bỏ trong túi áo đồng phục không thèm đưa ra, không cần, tớ đã có. Tối hôm qua, lúc ra khỏi thư viện, nhân viên quản lý thư viện đã cho cô một phần trọng điểm, nhìn một chút đã biết ngay là bút tích của Thẩm Lệ Nghiêu. Minh Khê không có gì mà không nhận lấy, dù sao cô và Thẩm Lệ Nghiêu cũng chẳng phải thâm cừu đại hận gì. Thẩm Lệ Nghiêu là thành viên của đội tuyển, lại có mấy năm liên tục là người đứng nhất. Vạch trọng điểm thì chuẩn xác hơn nhiều so với cái trên tay Triệu Viên. Trong lòng Triệu Viên đã chắc chắn rằng Minh Khê không thực sự muốn tham gia cuộc thi liên trường, chắc có lẽ cô ấy chỉ nói như thế với anh cả một chút mà thôi, muốn thể hiện là cô ấy rất cố gắng học tập. Triệu Viên cũng không muốn ở lâu, lo lắng hỏi vấn đề cuối cùng, chừng nào thì cậu về nhà? Không trở về. Triệu Viên không muốn thừa nhận cô đã nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Mọi người trong nhà đều rất lo lắng cậu. Minh Khê nghe được câu này, cô dương mắt chế giễu nhìn. Triệu Viên cảm thấy giống như mình đã bị cô nhìn thấu, vô thức né tránh ánh mắt của cô. Sau đó, nghe thấy Triệu Minh Khê nói, đừng lo lắng, những thứ mà cậu muốn lấy, tôi đều xem như rác rưởi, cậu muốn thì đều cho cậu tất. Cậu, Triệu Viên muốn nói tại sao cô có thể nói mẹ, anh cả như vậy, nhưng lời này còn chưa nói ra miệng. Thì tim giống như bị nhéo một cái. Người cô giống như bị đánh một quyền vào bông, trống rỗng, khiến cô cảm thấy bất lực. Trước kia, Triệu Minh Khê rất quan tâm đến người nhà, thế mà bây giờ có thể nói ra những lời như vậy, cô thực sự không cần sao. Lúc Triệu Viên rời đi thì gần như không thể kiểm soát được vẻ khó coi trên gương mặt. Hầu hết mọi người trên hành lang nghe thấy Triệu Viên nói chuyện như vậy thì đều có chút kỳ quái. Một bạn nữ của lớp chuyên bên cạnh đã giơ ngón cái về phía Minh Khê, cô gái đối xử với Bạch Liên Hoa cũng miệng lưỡi lắm, tớ thích. Đôi mắt Minh Khê trong suốt, trả lại cho cậu ấy bằng một nụ hôn gió. Nhưng lại có mấy bạn nam cảm thấy Triệu Minh Khê không chịu nói lý. Mấy người ồn ào đi theo Lý Hải Dương đều là người của lớp nâng cao, đương nhiên cũng thân quen với Triệu Viên hơn. Bọn họ vẫn chưa rời đi, sau khi theo dõi xong mọi chuyện thì không khỏi đứng về phía Triệu Viên. Có một bạn nam không nhịn được mà nói, có kiến thức, tướng mạo đẹp mắt như vậy, nhưng cái miệng lại không tha cho bất kỳ ai. Lý Hải Dương mở bên cạnh muốn kéo cậu ta đi, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nói, Triệu Minh Khê, Triệu Viên cũng chỉ quan tâm cậu. Cậu có thể đừng nói lời cay đắng như vậy được không? Người khác không biết còn tưởng rằng cậu đang ghen tị với cậu ấy đấy. Đến ngày sinh nhật của cậu ấy mà cũng chẳng thấy cậu chúc mừng lấy một câu. Quả nhiên mấy thiếu niên thích bạn nữ đều nông cạn, chỉ nhìn mặt. Minh Khê không muốn để ý tới những bạn nam này, nhưng cũng không muốn nghe bọn họ cái gì cũng không biết mà lại ở đây đánh giá cô. Cô vừa muốn mở miệng, thì cửa sổ đột nhiên mở ra. Phó Dương Hy lạnh lùng nói, ghen tị với cậu ta. Ghen tị vì cậu ta không đẹp bằng Triệu Minh Khê thơm ngọt sao? Các người có biết không, Triệu Minh Khê có bạn cùng bàn là tôi, làm sao có thể ghen tị với người khác? Cái người tên Lý Cá Voi, mày nhìn cái gì? Phó Dương Hy còn chưa nói hết, nhưng thấy cậu suýt chút nữa lật tung cửa sổ thì mấy người ở hành lang tản ra, còn mấy người lớp nâng cao cũng bỏ chạy xuống lầu. Minh Khê, 3 chấm. Thơm ngọt. Minh Khê hoài nghi có phải Phó Dương Hy học ngữ văn không tốt, không biết được người và đồ ngọt là khác nhau. Minh Khê trở vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhịn không được mà nói với Phó Dương Hy, cậu ta tên là Lý Hải Dương. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê ngồi xuống, hầu kết bỗng nhúc nhích, giống như muốn nổi cáu nhưng nhịn được, nổi giận trong bụng. Thấy Triệu Minh Khê cầm giấy nháp tiếp tục làm bài tập thì Phó Dương Hy đạp cái ghế rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô một lúc. Vẻ mặt của cậu rất khó coi, nhưng khi hỏi ra thì giọng lại rất thấp và nhẹ, người trong nhà cậu đều như thế à? Minh Khê không muốn nói về đề tài này. Mặc dù Phó Dương Hy lại giúp cô một lần, hai người giống như lập thành tình hữu nghị giữa đại ca và đàn em, nhưng mọi chuyện trong hai năm này thì Minh Khê rất khó mở miệng. Cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cô trầm mặt lật ra một đề, không lên tiếng. Phó Dương Hy nắm tóc, có chút bực bội. Cậu nhịn không được quay đầu trừng Kha Thành Văn một chút. Kha Thành Văn, 3 chấm. Phó Dương Hy hoàn toàn không có kinh nghiệm an ủi người khác, hắn nhìn một bên mặt Triệu Minh Khê, há to miệng, nhưng lại vụng về ngậm miệng lại. Sau đó cậu lại quay đầu trừng Kha Thành Văn một chút. Kha Thành Văn, 3 chấm. Cuối cùng Kha Thành Văn cũng hiểu Phó Dương Hy có ý gì, vội vàng nói ẩn ý với Triệu Minh Khê, học sinh chuyển lớp, cậu đừng không vui. Nếu cậu thực sự không vui thì chúng tớ sẽ đi đánh bọn họ. Ở đây anh Hy không đánh bạn nữ, nhưng cậu thì có thể, cậu muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Muốn mượn mấy người thì mượn chừng đó người. Thực sự không được thì còn có thể lấy tiền đập chết bạn nữ kia và người nhà cậu. Không có chuyện gì mà đánh một trận thì không thể giải quyết, cảm thấy không nguôi giận thì có thể đánh hai bữa. Dùng tiền pia pia. Phó Dương Hy hừ một tiếng, nói, đây là ý của Kha Thành Văn, cũng không phải ý của tớ, nhưng nếu cậu đã gọi một tiếng anh Hy thì tớ cũng miễn cưỡng, không quá tình nguyện bảo kê cho cậu, cho nên nói đi, cậu muốn làm thế nào? Thật ra Minh Khê không có để chuyện của Triệu Viên ở trong lòng. Nhưng thấy hai người to xác Phó Dương Hy và Kha Thành Văn vụng về an ủi mình, thì cô cũng nở nụ cười. Ngòi bút trong tay cô không dừng lại, chép công thức ra giấy, nói đùa, nện tiền cho cậu ấy không bằng mua cho tớ một chiếc máy bay đi. Nói xong nhưng lại không nghe Phó Dương Hy lên tiếng, cô nghiêng đầu qua nhìn thì thấy dường như Phó Dương Hy đang suy nghĩ nghiêm túc về khả năng chuyện này. Minh Khê. Đầu năm nay, nhà giàu ba đời đều hào phóng với đàn em của mình như vậy sao? Trước đó cậu ấy còn đuổi mình đi, không để cho mình ngồi cùng bàn, bây giờ hào phóng với mình như vậy, Minh Khê quả thực thụ sủng nhược kinh. Minh Khê sợ cậu nghĩ quẩn mà mua thật, vội vàng nói, không, đừng suy nghĩ nữa, tớ muốn máy bay làm gì? Tớ không lái được, tớ đang vị thành niên. Vị thành niên. Nói đến đây, Phó Dương Hy nhớ tới một chuyện, vừa nãy bọn họ nói đến sinh nhật của Triệu Viên, vậy sinh nhật của cậu là khi nào? Đây cũng là một chuyện mà Minh Khê không muốn trả lời. Sinh nhật của cô muộn hơn Triệu Viên chừng 10 ngày, lúc đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong lồng sưởi của bệnh viện. 2 năm trước, người nhà họ Triệu tìm cô về thì ngoài việc chuyển hộ khẩu về đây, còn sửa ngày sinh của cô lại, đổi lại thành cùng ngày với Triệu Viên. Bởi vì nếu không làm như vậy, về sau không cách nào giải thích vì sao cô với Triệu Viên là chị em nhưng sinh nhật lại cùng năm khác ngày. Ngày sinh trên thẻ căn cước của cô về căn bản không thuộc về cô cũng không muốn nghĩ tới. Minh Khê mơ hồ nói, ngày 24 tháng 10, cậu có chuyện gì không? Phó Dương Hy cố gắng giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, nói, nếu như cậu không muốn về nhà sinh nhật, cậu có thể ra. Lời còn chưa dứt thì Minh Khê đã cắt ngang, ngày đó tớ đã có sắp xếp, tớ phải về quê. Phó Dương Hy không biết quê quán của Triệu Minh Khê ở chỗ nào, mở to hai mắt, vô thức hỏi, quê cậu ở đâu? Một thị trấn nhỏ ở phương Bắc. Phó Dương Hy nhìn cô chằm chằm 2 giây, rất không hài lòng khi cô qua loa như vậy, nhưng cảm thấy có thể do tâm tình của cô đang không tốt thế nên không nói gì nữa, suy nghĩ sau này sẽ hỏi lại. Kha Thành Văn ở bên cạnh chen miệng nói, học sinh chuyển lớp, không thể tổ chức sinh nhật cho cậu thì cậu có thể tới sinh nhật của anh Hy nha. Anh Hy, không phải sinh nhật của anh cũng sắp tới sao? Cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa. Ngậm miệng. Sao mà tùy tiện nói sinh nhật của tớ ra? Phó Dương Hy lập tức xù lông, đứng dậy che miệng của Kha Thành Viên, lỡ đến lúc đó có một đám người tặng quà thì làm sao bây giờ? Phiền chết đi được. Nhưng cậu lại vô thức nhìn xem phản ứng của Triệu Minh Khê. Ngày 5 tháng 11. Kha Thành Văn vẫn hô lên. Ngày 5 tháng 11. Minh Khê nghĩ đến ngày 24 tháng 10 về dỗ bà nội, không yên lòng lặp lại một lần nữa, tớ nhớ kỹ. Cô ấy nhớ kỹ. Hai tai Phó Dương Hy đỏ lên, buông lỏng cổ của Kha Thành Văn ra, lầm bầm một câu, phiền chết, cũng đừng đưa quà tặng gì đó đâu đấy. Bên này, Thẩm Lệ Nghiêu đang tập huấn, sau khi học xong chương trình học của hôm nay, thì bọn họ đi đến quán trà sữa ở bên cạnh trường. Khổng Giai Trạch cũng mới vừa học xong lớp ba lê ở bên cạnh. Nghe tin có đội tuyển của trường trung học A ở đây nên lập tức cao hứng bừng bừng, đổi quần áo rồi qua bên đó. Cô ấy vừa bước vào, nhân viên của quán trà sữa trợn tròn mắt lên một chút, áo khoác gió kaki bên ngoài bộ đồ múa ba lê làm lộ ra dáng người hoàn mỹ của Khổng Giai Trạch. Các cậu tập huấn thế nào rồi? Khổng Giai Trạch thấy Thẩm Lệ Nghiêu đang nhíu mày nhìn điện thoại thì có chút xấu hổ, đành phải chào hỏi Diệp Bách ở bên cạnh. Kết quả? Diệp Bách cũng chăm chú nhìn điện thoại. Giống như còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không có ai để ý tới cô ấy. Mấy bạn nam khác trong đội tuyển của trường trung học A bình thường cũng quen thuộc nhưng bây giờ cũng giống như hai người kia. Các cậu đang xem cái gì đấy? Khổng Giai Trạch cởi áo khoác đi qua, có chút không vui hỏi. Quá xinh đẹp đúng không? Diệp Bách quay đầu, khiếp sợ nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu. Nghiêu thần, có phải cậu đã sớm biết hay không? Thẩm Lệ Nghiêu chỉ cau mày, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm biết. Diệp Bách quả thực hối hận vì trước kia mình đã chế giễu Triệu Minh Khê là kẻ đeo bám, sớm biết cậu ấy đẹp như thế, nói không chừng cậu đã theo đuổi, dù sao tính cách của cậu ấy cũng rất tốt. Cái gì xinh đẹp? Khổng Giai Trạch tưởng rằng đang nói mình, vô thức cúi đầu xuống, kéo vạt áo, nở nụ cười. Kết quả, lúc này Diệp Bách mới chú ý tới cô. Ngẩng đầu nhìn bộ trang phục múa ba lê trên người cô một chút, hả? Cậu có lớp học gần đây à? Không đợi Khổng Giai Trạch trả lời, lực chú ý của Diệp Bách lại rơi xuống điện thoại di động của cậu ấy. Khổng Giai Trạch. Rốt cuộc mất người này đang nhìn cái gì? Khổng Giai Trạch lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn của trường trung học A mà bọn họ đang nhìn. Kết quả nhìn thấy Triệu Minh Khê, người được cô và Ngạc Tiểu Hạ cùng nhau bỏ phiếu cho đứng ở vị trí thứ hai, giờ đã hơn 3.500 phiếu, đứng vị trí thứ nhất. Khổng Giải Trạch khó hiểu nhìn bức hình cô gái ở trên, hiển nhiên là mới chụp vào sáng nay. Nói là bức ảnh của nữ minh tinh trẻ tuổi cô cũng tin. Đầu óc Khổng Gia Trạch xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khó trách sao Triệu Minh Khê lại có dũng khí theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu như vậy, thì ra cô ấy xinh đẹp như thế. Sắc mặt Khổng Gia Trạch vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm mấy bạn nam kia một lúc, cố gắng nói với giọng điệu thoải mái, tớ có tin tức về cuộc thi liên trường, các cậu có muốn nghe hay không? Hay chỉ lo nhìn mỹ nữ người ta nha? Lúc này, mấy bạn nam mới chú ý tới cô, ngẩng đầu lên, hỏi, tin tức gì? Là tin tức nội bộ, nhìn sắc mặt của Nghiêu Thần thì mọi người đủ biết. Khổng Gia Trạch cố ý thừa nước đục thả câu, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu, nhưng mà Thẩm Lệ Nghiêu lại không nhìn về phía cô ấy. Mau nói đi. Lúc này, lục chú ý của Diệp Bách mới từ trên điện thoại di động ngước lên, cuối cùng là tin tức nội bộ gì? Cuộc thi bị hủy bỏ sao? Không thể nào. Mọi người đều biết Khổng Gia Trạch có họ hàng làm trong sở giáo dục của thành phố, cho nên khi cô ấy nói tin tức nội bộ thì tính chân thực rất cao. Khổng Gia Trạch nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản ứng nào, đành phải cắn cắn môi dưới, nói, liên quan đến trường của các cậu. Là vị giáo sư cao kia của trường các cậu, chính là thầy giáo chủ nhiệm trước kia của lớp chuyên các cậu, nghe nói thầy ấy đi xin thêm một suất dự thi, muốn có nhiều thêm một cơ hội. Là tin tức nội bộ, hiện còn chưa xác định, đừng nói ra ngoài. Làm sao có thể? Diệp Bách kinh ngạc nói, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không nghe phong phanh gì cả? Một bạn nam nói, đến cuối cùng giáo sư cao có lai lịch thế nào? Tớ chỉ biết cả dạy học và ra đề của thầy ấy đều rất lợi hại. Thầy ấy thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí quốc gia, thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng đều kính nể thầy ấy ba phần thì cũng thôi đi, nhưng vì cái gì thầy ấy lại có tiếng nói trong ban tổ chức cuộc thi? Khổng Gia Trạch trợn nhìn bạn nam kia một chút, ghét bỏ bạn nam kia không có kiến thức, nói, huấn luyện viên kim bài dẫn dắt đội tuyển cấp quốc gia nhiều năm đã nghỉ hưu, cậu nói thử xem. Diệp Bách biết rõ về giáo sư cao hơn một chút, nói, nhưng mà không có khả năng nha, xưa nay giáo sư cao không nhận quà tặng, cũng không có thân thích trong trường chúng ta. Thầy ấy xin cho trường chúng ta nhiều thêm một suất để được cái gì? Cũng không biết. Khổng Gia Trạch lấy ghế, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lệ Nghiêu, nói, dù sao cũng đừng nói ra ngoài. Sau khi Khổng Gia Trạch nói tin tức này thì lực chú ý của mấy bạn nam mới dời đến trên người cô. Một bạn nam thầm mến cô, thấy ánh mắt của cô cứ một mực nhìn Thẩm Lệ Nghiêu, còn Thẩm Lệ Nghiêu lại đang nhìn ảnh chụp trên điện thoại, sắc mặt của cô càng thêm không thích, thế nên cũng đoán được tâm tư của cô. Thế là cậu ấy cố ý lấy lòng nói, tớ thấy bề ngoài không quan trọng, trí thông minh mới quan trọng. Dáng dấp đẹp hơn nữa thì có làm được cái gì, ngay cả tư cách tham gia cuộc thi liên trường còn không có. Trong lòng Khổng Gia Trạch cũng nhẹ nhõm một chút, cười cười với bạn nam kia. Cô không ngờ rằng dung mạo của cô thật đúng là không xinh đẹp bằng Triệu Minh Khê. Nhưng chỉ đẹp như thế thì làm được gì? Nếu như bàn về thành tích, thông minh và toàn năng, người sáng suốt đều biết cô ưu tú hơn nhiều. Ví dụ như, cô có thể tham gia cuộc thi này, mà Triệu Minh Khê có lỗ đầu bể trán cũng không tham gia được. Uống xong rồi sao? Uống xong thì tất cả câm miệng, trở về trường. Thẩm Lệ Nghiêu cất điện thoại, sắc mặt lạnh lẽo đứng lên. Cậu ấy đi đến quầy, ngẩng đầu nhìn menu một chút, gọi một ly dâu tây kem chi. Suýt nữa tớ quên mất, tớ còn chưa gọi món. Khổng Gia Trạch nhìn xung quanh một chút, thấy tất cả mọi người đều có, chỉ có mình là không có, còn tưởng rằng cậu ấy mua cho mình, ngạc nhiên đi tới, cảm ơn nha. Thẩm Lệ Nghiêu nhìn cô, không phải cho cậu tự mua đi. Khổng Gia Trạch, ba chấm. Khổng Gia Trạch lúng túng nhìn về phía sau, may mắn mấy bạn kia cũng đang thảo luận tin tức cô vừa mới nói, không có chú ý bên này. Ngược lại, Diệp Bách hiểu được mấy phần tâm tư của Thẩm Lệ Nghiêu, cậu ấy đi đến bên cạnh Thẩm Lệ Nghiêu, nhỏ giọng nói, có phải đã nửa tháng rồi Triệu Minh Khê không đến tìm chúng ta? Không chỉ không chủ động tìm, mà cả tin nhắn cũng không có. Diệp Bách không biết Thẩm Lệ Nghiêu có chủ động gọi điện thoại cho Triệu Minh Khê không, nhưng nhìn ngày đó Thẩm Lệ Nghiêu phải đến thư viện tìm Triệu Minh Khê, thì biết hẳn là cậu ấy có gọi, nhưng Triệu Minh Khê đã đổi số, thậm chí không có nói cho cậu ấy biết. một người thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt của mình, đột nhiên biến mất hoàn toàn như vậy. Đừng nói Thẩm Lệ Nghiêu cảm thấy như thế nào, ngay cả Diệp Bách cũng cảm thấy không quen. Với lại trường trung học A lớn đến thế sao? Rõ ràng là cùng một trường, cùng một tòa nhà, cùng một căng tin, thậm chí là hai lớp bên cạnh nhau, mà hầu như không có ngẫu nhiên gặp mặt. Không biết hiện tại Triệu Minh Khê cố gắng tránh mặt Thẩm Lệ Nghiêu, hay là có nhiều trùng hợp đến như vậy, chỉ là trước đây Triệu Minh Khê cố gắng đối xử tốt với Thẩm Lệ Nghiêu mà thôi. Thẩm Lệ Nghiêu lạnh lùng, không nói chuyện. Diệp Bách lại nhìn nhân viên phục vụ đưa dâu tây kem chi cho cậu ấy, hạ giọng nói, Nghiêu thần, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, tớ thấy cậu ấy đang muốn bắt lấy cậu cho nên mới làm như vậy để thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn xem, cái này chẳng phải là đã thu hút sự chú ý của cậu sao? Theo tớ nhớ thì dâu tây kem chi chính là món yêu thích của Triệu Minh Khê. Cậu mua về cho cậu ấy thì đó chính là cậu nhận thua trước. Thẩm Lệ Nghiêu trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó nhìn chằm chằm ly đồ uống đã được đóng gói đẹp đẽ. Do dự 5 giây, cậu ném vào thùng rác. Cậu chưa từng chịu thua bất kỳ ai. Lần này cũng không ngoại lệ. Bên này, thấy tiệc sinh nhật đến càng ngày càng gần thì Triệu Trạm Hoài bắt đầu đau đầu. Nếu như không dỗ dành Minh Khê trước ngày sinh nhật của mẹ Triệu, em ấy không chịu trở về thì giấy không thể gói được lửa. Đã liên tiếp 2 ngày, Triệu Vũ Ninh không gặp được Triệu Minh Khê ở trường, đành phải sau khi tan học, bảo hai người anh em của mình đem quà tặng mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị đến dưới lầu ký túc xá của Triệu Minh Khê. Trước khi tặng quà, Triệu Vũ Ninh định viết thư xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy văn chương rác rưởi của mình căn bản sẽ không viết được cái gì, để anh em của cậu viết dùng thì lại quá buồn nôn. 8 đời cậu chưa viết xin lỗi cái gì, thế là Triệu Vũ Ninh dứt khoát vò tờ giấy thành đống rồi bực bội ném đi. Triệu Minh Khê không trở về, cậu cảm giác cậu đã đói đến mức gầy mất 2 cân. Mặc dù trong lòng Triệu Vũ Ninh rất bất an, có cảm giác như sắp mất đi cái gì đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy Triệu Minh Khê sẽ trở về trước ngày tổ chức sinh nhật, năm nay là đại thọ 50 tuổi của mẹ, chắc hẳn là chị ấy không thể không trở về nhỉ. Nhưng mà sáng ngày hôm sau, cậu chờ dưới ký túc xá của Triệu Minh Khê một lúc, thì phát hiện gói quà mà mình đã giao cho dì quản lý còn chưa mở mà đã xuất hiện trong thùng rác bẩn thỉu. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Lệ Nghiêu, tôi chưa từng thua ai bao giờ. Thật lâu sau đó, nhìn thấy Minh Khê và thái tử gia của Phó Thị thành đôi, cậu thật muốn bóp chết Diệp Bách. Chương 22. Triệu Vũ Ninh quả thực không dám tin vào mắt của mình. Triệu Minh Khê có biết cậu đã lựa trong bao lâu không? Cậu tức giận đến mức đầu óc ong ong một hồi, vô thức đi đến chỗ kia, định lấy cái hộp ra. Sương sớm ẩm ướt, dưới đáy thùng rác đều là nước bẩn. Ngay cả cái hộp đóng gói khi lấy ra cũng có nước đen chảy xuống, bắn tung tóe lên ống quần của Triệu Vũ Ninh. Nhiều bạn nữ tay trong tay từ trên lầu đi xuống, lúc đi ngang qua cậu thì đều nhìn cậu kỳ quái, rồi đi đường vòng. Hai bạn nam đi cùng với Triệu Vũ Ninh gãi đầu, có chút xấu hổ, đi tới vỗ vỗ vai cậu, chuyện gì xảy ra thế? Còn chưa mở hộp đã ném đi, có phải vì quản lý không đưa cho chị ấy không nhỉ? Triệu Vũ Ninh nhìn chằm chằm phần giấy dưới đáy hộp đã bị vết bẩn trong thùng rác làm ẩm ướt, không thể nhặt lên được, có lẽ nước bẩn đã thấm vào món quà. Cậu vẫn đang tức giận, cuối cùng mới tỉnh táo một chút, thả lỏng tay. Quay đầu xông đến chỗ trực ban dưới lầu, đúng, nhất định là như vậy, nhất định là vì quản lý không đưa cho Triệu Minh Khê. Cậu nhanh chóng chạy tới, nhưng không đợi cậu mở miệng, thì vì quản lý ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu lên, nhận ra cậu, là cậu sao, cậu đừng có đến hỏi tôi là có phải tôi không giao cho chị gái cậu đấy nhé. Tối hôm qua khi cô bé trở về, tự tay tôi đã giao cho cô bé, vì thế tôi không đổi ca đâu. Tay Triệu Vũ Ninh chống trên cửa sổ, không dám tin, vậy làm sao nó lại xuất hiện trong thùng rác? Ngay cả mở cũng chưa mở. Tự con gái người ta ném nha. Nhận lấy từ trong tay gì, nhìn cũng không thèm nhìn một chút, quay người đi xuống mấy bậc thang rồi ném đi. Dì quản lý nói xong, nghi ngờ nhìn Triệu Vũ Ninh, không phải cháu là em trai của con bé sao? Con bé nói sau này cháu tặng quà gì, bất kể cái gì thì cũng đừng nhận. Triệu Vũ Ninh tức chết, làm sao cháu không phải là em trai của chị ấy cơ chứ? Dì quản lý nói, là em trai sao con bé lại không chịu nhận đồ của cháu? Đi nhanh đi, đừng có lén lén lút lút ở ký túc xá nữ, mà dì khuyên nè, còn nhỏ nên chăm chỉ học hành cho giỏi. Dì quản lý liếc mắt nhìn thấy bảng tên trước ngực Triệu Vũ Ninh, mới học lớp 10 đã muốn theo đuổi đàn chị xinh đẹp sao, người ta học lớp 12, bận rộn học hành làm sao có thời gian để ý tới cháu. Người từng trải như dì khuyên chân thành một câu, không có kết quả đâu. Triệu Vũ Ninh, 3 chấm. Trong lòng Triệu Vũ Ninh vô cùng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Sau khi biết thì ngoài tức giận ra, còn có xấu hổ khi bị hai thằng bạn nhìn thấy quà của mình bị ném ra ngoài, còn có một cảm giác không rõ, khó tả xen lẫn với sợ hãi và bực bội xuất hiện trong lòng cậu. Cậu vung tay bỏ đi. Hai người bạn của cậu vội vàng đuổi theo, một người nói, chị gái cậu thật bướng bỉnh, sao lại bỏ nhà rời đi lâu như vậy? Mà tớ nói chứ, chuyện này có liên quan gì tới cậu? Cậu cũng đừng quản, trò ở trường cũng không có gì mà, chẳng lẽ tới Tết Nguyên Đán chị ấy cũng không trở lại? Được rồi, sắp tới không phải có sinh nhật của mẹ cậu sao? Đúng lúc hạ cho chị ấy một bậc thang. Cậu mới bướng bỉnh. Triệu Vũ Ninh buồn bực nói, cậu không hiểu rõ tình hình của nhà tớ, đừng nói nhảm. Bây giờ, bỏ nhà đi đâu còn đơn giản như vậy, hiện tại Triệu Minh Khê đoạn tuyệt quan hệ với nhà cậu. Trước kia, chưa từng có chuyện cậu tặng quà, liên tiếp đi lấy lòng, mà lại không dỗ dành được Triệu Minh Khê. Lần này là lần đầu tiên. Một người khác an ủi, tớ cũng cảm thấy như vậy, cậu cũng chớ nên gấp gáp, qua một thời gian, chị cậu sẽ tốt thôi. Tớ cũng thường xuyên cãi nhau với chị tớ. Lần cãi nhau ghê nhất chị ấy đã mua vé máy bay ra nước ngoài. Nhưng tốt xấu gì cũng là người nhà mà, hết giận rồi sẽ ổn thôi. Bước chân Triệu Vũ Ninh dừng lại, vuốt trán, các cậu không hiểu, tình huống nhà tớ rất phức tạp. Giữa tớ và chị ấy, không giống giữa cậu với chị cậu. Quan hệ giữa cậu và Triệu Minh Khê có rất nhiều năm trống không, nhưng hai năm này lại phát sinh rất nhiều chuyện. Khoảng thời gian này, trong nhà không có Triệu Minh Khê, những chuyện xảy ra trong hai năm này thường xuyên xuất hiện trong đầu Triệu Vũ Ninh. Phòng của cậu gần phòng của Triệu Minh Khê nhất. Có mấy lần, nửa đêm cậu chơi game, nằm ngủ thiếp trên sàn nhà trước ghế sofa. Nửa đêm đi vệ sinh, Triệu Minh Khê phát hiện sẽ lại gần, lấy một cái ghế, nhón chân lên để vươn tay lấy tấm chăn trên tủ quần áo tới rồi rón rén đắp cho cậu. Có hai lần Triệu Vũ Ninh tỉnh giữa chừng, lập tức kéo Triệu Minh Khê cùng chơi game. Triệu Minh Khê không chịu, nói ngày hôm sau phải đến trường, thì cậu lập tức uy hiếp, nói là cậu sẽ dạy cho chị ấy. Triệu Minh Khê không lay chuyển được cậu, nên đã đồng ý. Hai người khóa chặt cửa, đeo tai nghe lên, vặn nhỏ âm lượng, trông là biết ngay trong đêm khuya có tật giật mình. Trên màn hình hiện biểu tượng game over, ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy, hai người sẽ ủ rũ. Nếu như qua cửa thành công, hai người sẽ hưng phấn thấp giọng cười, giơ cao nắm đấm. 14 tuổi, nhưng Triệu Vũ Ninh cũng biết rõ Triệu Minh Khê là vì muốn hòa nhập cho nên mới làm cậu vui lòng. Ngay từ đầu, đối với chuyện này, cậu có chút bài xích. Nhưng trong nhà luôn không có ai, anh cả, anh hai đều có sự nghiệp, Triệu Viên thì luôn lên lớp học mấy môn theo sở thích, cũng chỉ có Triệu Minh Khê vừa tới thành phố này ở nhà, thời gian hai người ở chung là nhiều nhất. Thế là, một tới hai đi, Triệu Vũ Ninh cũng quen với việc cùng nhau chơi đùa với Triệu Minh Khê. Thậm chí đến năm 14 tuổi, cậu đã dần dần không còn chạy theo sau môn Triệu Viên cả ngày nữa, mà chuyện đầu tiên sau khi tan học về nhà là tìm Triệu Minh Khê. Mùa hè năm ngoái, cậu và Triệu Minh Khê nhặt được một con mèo nằm cuộn tròn dưới gầm ô tô trong bãi đậu xe của khu biệt thự. Triệu Viên dị ứng với rất nhiều thứ, nào là lông mèo, đậu phộng. Vì thế trong nhà luôn luôn không nuôi bất gì thú cưng nào. Hai người bọn họ cũng không có cách nào mang mèo về nhà, để ở chỗ đó thì lại sợ mèo con 2 tháng tuổi sẽ bị nắng hè thiêu chín. Thế là hai người mua lều vải, thức ăn cho mèo, hộp cắt vệ sinh mèo ở trên mạng, mang con mèo sữa nhỏ tới chỗ thoáng mát ở căn nhà sau núi. Cứ như vậy nuôi mèo nhỏ 2 tháng. Nghỉ hè qua đi, con mèo con kia đã lớn, có thể chạy nhảy, cũng không còn bộ dáng gầy yếu trước đó. Triệu Minh Khê phụ trách lên mạng tìm nhiều gia đình nào nhận nuôi mèo. Trước khi vào học một ngày, hai người đã lén lút đưa mèo qua chỗ gia đình đó. Bây giờ trí nhớ ùa về đều rất rõ ràng, đó là một ngày rất nóng, hai người không dám để cho lái xe trong nhà chở đi, mà phải đón xe taxi, nắng nóng muốn chết. Lúc ấy mặt Triệu Minh Khê còn chưa bị thương, tài xế xe taxi nhìn chằm chằm vào đôi chân dài trắng nõn đang mặc quần sóc ngắn của cô. Lúc đó Triệu Vũ Ninh làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, thật ra trong lòng rất khẩn trương, thân thể hướng về phía trước, lặng lẽ che chắn cho cô. Mèo con 4 tháng ý thức được sắp đưa đi, cho nên kêu gào khàn giọng trong xe. Sau khi tiễn con mèo xong, trong lòng cậu và Triệu Minh Khê đều trống rỗng, hai người còn đi ăn Haagen-Dazs. Đây cũng là bí mật nhỏ giữa cậu và Triệu Minh Khê. Qua đợt này, Triệu Vũ cũng nhận ra được miệng mình rất xấu, có đôi khi còn không tự chủ hướng về phía Triệu Viên. Cậu vẫn cho rằng đây là phương thức ở chung của cậu và Triệu Minh Khê. Triệu Minh Khê đến sau, chịu thiệt thòi một chút, ắt hẳn sẽ không để ý gì. Nhưng hiện tại, Triệu Minh Khê thà làm ngọc vỡ, làm ngói không lành, tình nguyện cái gì cũng không có, cũng không cần dù chỉ là một chút. Giống như bây giờ chị ấy muốn chặt đứt mọi liên quan, cũng không muốn tiếp tục mối liên hệ này với cậu nữa. Trên mặt Triệu Vũ Ninh là phẫn nộ, nhưng trong lòng thật sự rất không biết phải làm sao. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Ba người đi tới tòa nhà dạy học của lớp 10, bạn bè thấy tâm trạng hỏng bét của cậu thì giúp cậu nghĩ cách, cậu không phải nói chị cậu thích Thẩm Lệ Nghiêu sao, nếu không cậu nghĩ biện pháp tác hợp cho họ một chút, tác hợp thành, khẳng định chị cậu sẽ hòa hảo với cậu thôi. Dẹp, dẹp, dẹp, cái chủ ý ngu ngốc gì thế? Triệu Vũ Ninh cảm thấy thằng bạn này thực sự không đáng tin cậy. Tớ vẫn nên đi tìm anh cả thì hơn. Trước mắt, Triệu Mặc ở nước ngoài quay phim, lại thêm ở trong nhà anh ấy là người nhắm vào Triệu Minh Khê nhất, khẳng định không thể tìm anh ấy. Mà cha cậu thì cũng đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, còn không biết chuyện Triệu Minh Khê ở trọ trong ký túc xá của trường, nếu biết, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, cho nên càng không thể đi tìm ông ấy. Triệu Vũ Ninh chỉ có thể gọi điện thoại cho Triệu Trạm Hoài, thúc giục anh ấy tranh thủ thời gian nghĩ cách. Triệu Trạm Hoài làm sao có thể không nghĩ biện pháp. Dù sao công ty của anh nhiều việc, xã giao cũng nhiều, Minh Khê đổi số, không thể liên lạc được với cô, nhưng anh lại không thể nhàn rỗi như Triệu Vũ Ninh, đi đến ngồi chờ dưới ký túc xá của cô. Thế là anh bảo bảo mẫu trong nhà thu dọn quần áo mùa đông thường mặc của Minh Khê, nhét vào trong đó mấy vạn nhân dân tệ, rồi bảo lái xe chở bảo mẫu mang đến cho Minh Khê. Lần này vì để tránh làm Minh Khê khó chịu, anh cũng không bảo bảo mẫu nhắn gì, chỉ đơn thuần bảo lo lắng thời tiết chuyển lạnh, Minh Khê sẽ bị cảm mạo cho nên đưa quần áo qua cho cô. Căn dặn xong những lời này, Triệu Trạm Hoài nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chỗ không quá thỏa đáng. Bảo mẫu này ở nhà họ Triệu khá lâu, được coi là trung thành, người trong nhà đều kính trọng bà ấy một phần, nhưng bà ấy là người chiếu cố Triệu Viên lớn lên, nhưng quan hệ giữa Triệu Minh Khê và bà ấy thì giống như rất bình thường. Thời gian Triệu Trạm Hoài ở nhà rất ít, nhưng lúc anh ở nhà thì không thấy Triệu Minh Khê nói chuyện với bảo mẫu này. Để bảo mẫu này đưa qua, chỉ sợ không thể đưa tận tay em ấy, có thể làm cho Triệu Minh Khê xù lông. Thế là Triệu Trạm Hoài để cho trợ lý của mình lái xe tới một chuyến. Nếu là trước kia, Triệu Trạm Hoài chưa chắc đã có thời gian chiếu cố đến cảm xúc của Triệu Minh Khê. Mà bây giờ, có khuyên như thế nào em ấy cũng không chịu trở về. Triệu Trạm Hoài tự nhiên cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến em ấy đôi phần. Nhưng kết quả, xế chiều hôm đó, bên này của anh cũng giống như Triệu Vũ Ninh. Đồ vật đi thế nào, thì trở lại y thế đó. Bảo mẫu Trương Ngọc Phân còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mang đồ vật xuống xe, ở bãi đổ xe không ngừng phàn nàn với Triệu Trạm Hoài, cô Minh Khê thật khó hầu hạ. Tôi để đồ trong xe, lên tòa nhà dạy học tìm cô ấy. Nhưng không tìm thấy người thì đã bị một thằng bé tóc đỏ đuổi ra ngoài. Có phải cô ấy học người xấu, bạn bè bên cạnh mới không nói lý lẽ như vậy. Cái này mà đổi lại thành cô Triệu Viên, khẳng định sẽ để tôi mang đến ký túc xá, còn rót cho tôi cốc nước nữa đấy. Được rồi, dì về trước đi. Sắc mặt Triệu Trạm Hoài đã ức chế đến mức không khống chế nổi, không muốn nghe bà ấy nói nhảm, vội vàng nói với trợ lý của mình, đem đồ đạc bỏ lên xe của tôi trước đi. Trợ lý nhận lấy đồ đạc từ tay bảo mẫu, mở cửa cắp sau xe Audi của Triệu Trạm Hoài ra bỏ vào. Bảo mẫu còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị lái xe của nhà họ Triệu lôi đi. Chờ sau khi hai người đi, Triệu Trạm Hoài đưa mắt nhìn đồ đạc vẫn còn nguyên trong cắp xe, cau mày nói, con bé trở mặt với người trong nhà cũng thôi đi, ấy vậy mà những thứ này cũng không cần, thời tiết bắt đầu trở lạnh thì sẽ lạnh ngay lập tức, đứa nhỏ này cũng quá bướng bỉnh mà. Còn có cậu, Triệu Trạm Hoài nhìn trợ lý ở bên cạnh, không phải tôi bảo cậu đuổi theo sau sao, bảo cậu đi đưa những thứ này. Lái xe nhà anh lái quá nhanh, tôi đuổi theo không kịp. Trợ lý ủy khuất giải thích, nhưng mà có chuyện. Không biết tôi có nên nói hay không? Chuyện gì? Triệu Trạm Hoài buồn bực, quay người đi về phía thang máy, cứ nói đi. Trợ lý vội vàng đuổi theo, do dự một chút. Triệu Trạm Hoài nghiêng đầu nhìn cậu ấy một cái, đến cùng là chuyện gì? Tôi sợ nói ra sẽ châm ngòi cho chuyện nhà của anh. Trợ lý nói. Triệu Trạm Hoài nhíu mày, có phải cậu đã thấy cái gì không? Đúng vậy, những gì tôi nhìn thấy khác với những gì bảo mẫu nhà anh nói. Lúc tôi tới đúng lúc Triệu Minh Khê đã ra gặp bà ấy. Trợ lý nhìn sắc mặt của Triệu Trạm Hoài, tiếp tục nói, lúc ấy hai người đang đứng ở dưới lầu tòa nhà dạy học, gương mặt già nua của bảo mẫu nhăn nhó, khó chịu đưa đồ cho cô ấy. Cụ thể nói gì thì tôi không nghe thấy rõ, nhưng nhìn sắc mặt kia của bảo mẫu, thì nếu là tôi cũng không muốn nhận đống quần áo này. Đến lúc bảo mẫu nhà anh nói cái gì mà không biết điều, thì lúc này Triệu Minh Khê mới không kiên nhẫn được nữa, xoay người bỏ đi. Sau đó gặp phải mấy cậu nam từ sân bóng trở về, rồi mới xảy ra chuyện đuổi bảo mẫu nhà anh sau đó, mà anh có biết cậu con trai tóc đỏ mà bảo mẫu nhà anh nói là ai không? Triệu Trạm Hoài dừng bước, sự chú ý của anh không phải là ở câu cuối cùng mà là mấy câu trước đó. Từ trước đến nay anh luôn ôn hòa, nhưng lúc này sắc mặt đã khó coi hết mức, Lý Tiêu, lời cậu nói là thật hay giả? Lúc ấy hẳn là có học sinh nhìn thấy, nếu anh không tin, tôi sẽ đi tìm vài người đến. Về căn bản, Triệu Trạm Hoài không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Công chuyện của công ty đã đủ bận rộn, anh luôn luôn không quá quản chuyện trong nhà. Đều là do mẹ Triệu quản. Nếu không phải lần này Minh Khê nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, huyên náo rất lớn, sợ cha mẹ biết, anh cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà bây giờ anh đã biết, cũng tuyệt đối không thể để những chuyện như thế này xảy ra. Bảo mẫu chính là bảo mẫu, nhiều năm làm việc cho nhà anh thì mọi người đã xem bà ấy như người thân, nhưng cũng chỉ là bảo mẫu. Cho dù Minh Khê có lỗi gì, bà ấy có tư cách gì mà châm chọc, khiêu khích Triệu Minh Khê. Mà lúc này, Triệu Trạm Hoài chợt nhận ra một vấn đề. Trường hợp lần này, có phải trước kia bảo mẫu Trương Ngọc Phân này cũng đã nhằm vào Minh Khê rất nhiều lần, nhưng người trong nhà không hề hay biết hay không? Trong lòng Triệu Trạm Hoài rối loạn, hít vào một hơi, ném chìa khóa xe vào trong ngực Lý Tiêu, quay người đi hướng ngược lại. Lý Tiêu vội vàng nhận lấy chìa khóa xe, anh tính làm gì, một lát nữa còn có cuộc họp. Hội nghị hoãn lại, cậu lái xe, tôi về nhà một chuyến, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên này, Phó Dương Hy tức đến mức thở hổn hển, vọt vào phòng học như thùng thuốc nổ, mặt lạnh cởi áo giắt két ra, cầm lấy cái cốc trên bàn rót một cốc nước lạnh. Đàn em trong lớp thấy cậu hùng hùng hổ hổ xông tới, sợ va phải đâu sẽ làm cho bọn họ tán gia bại sản, quả thực bị dọa sợ rồi. Đàn em ngồi ở lối đi nhỏ cuống quýt chuyển cái bàn qua một bên, làm cho lối đi riêng của anh Hy càng trở nên rộng rãi hơn. Triệu Minh Khê và Kha Thành Văn đi tới. Các đàn em đều dùng ánh mắt mong ngóng nhìn Triệu Minh Khê, hy vọng cô có thể kéo Phó Dương Hy tỉnh táo lại. Đối mặt với những ánh mắt hy vọng, ký thác sinh tử này, Minh Khê cảm thấy áp lực thật lớn. Cô đi qua, nhìn Phó Dương Hy, do dự một chút, nói, cậu đừng nóng giận, cái này có gì đâu mà tức giận, bảo mẫu nhà tớ vốn là như thế. Phó Dương Hy không dám tin nói, bà ấy nhìn cậu như đang liếc vậy. Vậy thì có làm sao? Minh Khê nói, bà ấy vốn chính dùng ánh mắt gà chọi để nhìn tớ nha. Phó Dương Hy, ba chấm. Phó Dương Hy không thể nhịn được nữa, vậy mà bà ấy trực tiếp ném đồ đạc vào trong ngực. Minh Khê, như thế không phải bà ấy càng thêm tốn sức sao? Phó Dương Hy, 3 chấm. Minh Khê, mà lại cậu đã đuổi người ta đi, cũng đừng tức giận nữa, có được hay không? Mặt Phó Dương Hy vẫn còn thối, nhưng mà nghe Minh Khê nửa dỗ nửa khuyên nên cũng bình tĩnh không ít. Cậu đưa chân kéo ghế ra, khoanh tay ngồi xuống, nói, không phải cậu có số điện thoại của tớ sao, lần sau gặp chuyện như vậy thì gọi điện thoại cho tớ, dừng một chút, Phó Dương Hy lại lạnh lùng bù câu, hoặc là Kha Thành Văn. Kha Thành Văn cũng vội vàng nói, được, gọi cho tớ. Rất vui vì được phục vụ cho mỹ nữ. Bảo mẫu nhà cậu cũng quá kiêu ngạo đi. Lại gặp chuyện này thì cậu gọi cho tớ, tớ thay cậu giáo huấn bà ấy. Vậy tớ sẽ gọi cho Kha Thành Văn. Minh Khê cảm thấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền phức tới Phó Dương Hy. Nếu đám người của Phó thị biết cô để thái tử gia nhà họ thay mình đuổi một bảo mẫu thì có thể kiện ra tòa vì tội tổn hại tinh thần hay không? Cô quay đầu nhìn về phía Kha Thành Văn, tớ còn chưa lưu số điện thoại của cậu, tiện thể bây giờ lưu luôn đi. Đương nhiên Kha Thành Văn nhanh lấy điện thoại di động ra. Nắm đấm của Phó Dương Hy cứng lại, lạnh lùng nhìn Kha Thành Văn. Kha Thành Văn làm bộ như không nhìn thấy, vui tươi hớn hở trao đổi số điện thoại với Minh Khê. Minh Khê sau khi tháo khẩu trang xinh đẹp như vậy, bị Phó Dương Hy đánh cũng đáng giá. Sắc mặt Phó Dương Hy đen thui, lật sách vỡ rầm rầm, gây rối, trao đổi số điện thoại xong chưa, chúng ta đang lên lớp đó. Tuân thủ kỷ luật được không? Bây giờ Minh Khê cũng không quá sợ cậu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường trên bảng đen, không hiểu, còn 5 phút nữa. Phó Dương Hy, 3 chấm. Minh Khê trao đổi số điện thoại di động xong, ngồi xuống, lấy bánh ngọt của hôm nay trong cặp sách ra, đưa cho cậu, đây nè. Phó Dương Hy không hài lòng lắm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê, hôm nay chỉ có một phần. Minh Khê ngoan ngoãn gật đầu, ừ, một phần. Hôm qua có nhiều nguyên liệu, cô làm 3 phần, 2 phần kia thì một phần cho Kha Thành Văn, một phần cho một đàn em khác đã giúp đỡ cô 2 ngày trước. Ánh mắt kia của Phó Dương Hy ghen ghét muốn chết, hơn nửa ngày đều không hỏi han cô. Cậu lờ cô đi, cho nên vận khí của cô cũng tăng lên rất chậm. Thế là hôm nay Minh Khê chỉ mang theo một phần. Lúc này sắc mặt Phó Dương Hy mới dịu lại, nhận lấy, mở hộp ra rồi lập tức dùng muỗng nhỏ bắt đầu ăn. Kha Thành Văn và một đám đàn em ở đàn sau ngửi thấy mùi hương thơm ngọt thì hâm mộ chảy nước miếng. Phó Dương Hy ăn 2 miếng, cảm thấy không hài lòng, nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên giống như xuất hiện linh cảm mới gì đó, cậu cầm cái hộp đứng dậy. Minh Khê. Sau đó thì thấy một tay cậu cầm hộp bánh ngọt rời khỏi chỗ ngồi, vừa múc một muỗng nhỏ bánh kem bơ hạt phỉ vào miệng, vừa đi vòng quanh lối nhỏ, sải bước dài ung dung đi một vòng. Cậu hùng hồn nói, mọi người đừng nhúc nhích, hôm nay tiểu gia tớ trực nhật, tớ đi kiểm tra vệ sinh một chút. Cả lớp, lăng. Mẹ nó, quá thơm, thật là đói. Minh Khê, 3 chấm. Mới vừa rồi là ai nói muốn tuân thủ kỷ luật? Phó Dương Hy vừa lòng thỏa ý, vênh váo tự đắc đi trở về. Minh Khê nhường chỗ cho cậu, để cậu đi vào chỗ ngồi. Minh Khê nhìn bánh ngọt trong tay cậu một chút, hỏi, ăn rất ngon sao? Bánh trong tay Phó Dương Hy đã bị cậu ăn gần hết, cậu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cái hộp trong suốt, đang cố gắng dùng thìa nhỏ vét miếng cuối cùng, nói, cũng bình thường. Minh Khê không khỏi cong môi cười. Tay trái Minh Khê chống đầu, tựa trên bàn, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu. Mỗi ngày Phó Dương Hy đều nổi bật với mái tóc đó phách lối kia, nhưng từ vết tích tóc bị ép thì có thể nhìn ra cậu ấy không ngủ đủ giấc hoặc là mất ngủ. Nếu như có ngủ, thì tóc ngắn trên trán sẽ dựng lên, sau đầu bị ép xuống. Nhưng Minh Khê nhìn ra được, ngày hôm sau, sau óc cậu ấy không có dấu vết bị ép xuống, là suốt cả đêm không ngủ sao? Nhưng Minh Khê biết quan hệ hiện tại của hai người cô không có tư cách để hỏi chuyện này. Sắp vào giờ học, Minh Khê nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được phải hỏi, làm sao vừa mới dưới lầu, cậu còn tức giận hơn cả tớ. Không phải cậu. Minh Khê còn chưa hỏi xong, tay đang cầm muỗng của Phó Dương Hy siết chặt. Lập tức, Giống như cậu nghe được chuyện cười nghìn lẻ một đêm, a lên một tiếng, rồi lạnh lùng nói, đừng nghĩ đông tây, tớ sẽ không, tớ không có. Sở dĩ tớ tức giận là bởi vì cậu là đàn em của tớ thế mà bị người ta bắt nạt, hiểu không? Minh Khê nghĩ nghĩ, Phó Dương Hy dường như cũng đối với Kha Thành Văn như vậy, được cậu đặt vào trong phạm vi là đàn em của cậu thì cậu ấy đều rất trượng nghĩa. Cô có chút cảm động vỡ òa. Cô cố gắng lâu như vậy, rốt cục đã được Phó Dương Hy thu làm đàn em sao? Vậy bắt đầu từ khi nào cậu, Minh Khê muốn hỏi Phó Dương Hy bắt đầu từ khi nào chính thức xem cô là đàn em, làm sao bọn họ không có nghi thức gia nhập gì sao, cô không cần phải cắt máu ăn thề cái gì đó sao, chỉ cần như vậy đã trực tiếp được gia nhập sao? Tim Phó Dương Hy đập thình thịch, vội vàng cắt ngang lời cô, cái gì lúc nào, cậu nói cái gì, vẫn chưa thích. Cậu đột nhiên im bặt. Cả người cứng ngắc. Minh Khê, cái gì? Phó Dương Hy cứng nhắc thay đổi, tớ còn không có giặt quần áo. Minh Khê, hả? Minh Khê còn muốn hỏi lại, nhưng Phó Dương Hy đã dùng sách cản lại, không nặng không nhẹ đẩy đầu cô ra, cổ trắng nõn đỏ lên, đang ở trong lớp, cô gái này làm gì mà phải hỏi lung tung này kia vậy, khẩu trang nhỏ không có khẩu trang bảo kê nên nói nhiều hơn đấy à? Khẩu trang nhỏ là cái quỷ gì? Minh Khê thừa dịp Phó Dương Hy không nhìn cô, thì lén dùng ánh mắt ghét bỏ như kiểu không biết trong đầu cậu mỗi ngày nghĩ cái gì nữa, để nhìn Phó Dương Hy. Hiện tại không ngại, chờ đến khi đại ca trường học nhìn qua thì cũng không dám nữa. Kha Thành Văn ngồi ở hàng ghế sau hai người bọn họ, giống như con rùa đen lộ đầu ra khỏi mai, duỗi cái đầu dài ra, nhỏ giọng nói, anh Hy đặc biệt danh cho cậu, nếu là đàn em thì ai cũng có biệt danh. Minh Khê, ba chấm. Cái tên xấu xí gì vậy? Phai. Tuy có hơi khó nghe nhưng cô cũng không để ý chút chuyện nhỏ này. Vậy gọi Phó Dương Hy là gì? Gọi là anh Hy sao? Kha Thành Văn vừa muốn nói chuyện, thì Phó Dương Hy lại cất giọng cứng ngắc đằng sau quyển sách, cậu có thể đặt cho tớ một cái biệt danh. Tớ đặt. Minh Khê ngờ vực chỉ vào mũi mình. Bây giờ, địa vị của cô ở trong bang phái cao như vậy sao? Là xem cô như tả hộ pháp sao? Cô có tài đức gì mà còn có thể giúp lão đại đặt tên? Nhưng nếu đã như vậy, cô nhìn mái tóc đỏ của Phó Dương Hy, qua loa nói, vậy gọi là Phó Đỏ đi. Phó Dương Hy, ba chấm. Kha Thành Văn, ba chấm. Các bạn đang nghe truyện trên kênh, Nghiện Nghe Truyện, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23. Khi Triệu Trạm Hoài về nhà, anh gọi mẹ Triệu vào thư phòng, giải thích ngắn gọn tình hình với mẹ Triệu. Mẹ Triệu vẫn chưa tin, dì Trương làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, luôn luôn trung thực, còn Minh Khê mới đến nhà chúng ta 2 năm, dì ấy việc gì phải nhằm vào Minh Khê? Có phải trợ lý của con đã nhìn lầm không? Triệu Trạm Hoài nhớ lại cảnh Minh Khê tuyệt tình ném ảnh chụp, trong lòng khó chịu, nói với mẹ Triệu, vậy chúng ta gọi từng người giúp việc vào để tìm hiểu chi tiết. Trong biệt thự nhà họ Triệu, ngoại trừ bảo mẫu dì Trương, còn có một dì nhân viên làm thêm giờ khác, một đầu bếp phụ trách nấu ăn, một tài xế và một người làm vườn. Trương Ngọc Phân căn bản không biết Triệu Trạm Hoài vừa về đã gọi mẹ Triệu vào thư phòng, còn có ngoại trừ bà ấy ra thì những người khác được gọi lần lượt vào thư phòng, không biết để làm gì. Chỉ biết là những người này sau khi đi ra, đều không khỏi nhìn bà một cái. Xảy ra chuyện gì? Không hiểu sao Trương Ngọc Phân lại có linh cảm không tốt. Vài người khác tránh bà ấy. Dì làm thêm giờ có quan hệ không tốt với bà ấy thì dùng ánh mắt khác thường nhìn bà, nói một câu, bà tự cầu phúc đi. 2 năm trước, Triệu Minh Khê mới đến, nhà họ Triệu nói là bởi vì thân thể của Triệu Minh Khê không tốt, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nông thôn, bây giờ đến 15 tuổi mới trở về. Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng chỉ làm việc ở nhà họ Triệu có mấy năm, cũng không xen vào chuyện nhà của nhà họ Triệu. Nhưng Trương Ngọc Phân khác với bọn họ. Trương Ngọc Phân ở nhà họ Triệu mấy chục năm, là người làm lâu năm, ỷ vào việc chăm sóc Triệu Viên nhiều năm nên thường xuyên cậy già lên mặt. Sau khi người nhà họ Triệu đón Triệu Minh Khê về, lực chú ý của mọi người từ trên người Triệu Viên chuyển một nửa cho Triệu Minh Khê. Vì thế Trương Ngọc Phân thường xuyên bất bình thay cho Triệu Viên.

Minh Khê không chớp mắt, nắm tay để trước mặt cậu, hai cánh tay kia thon dài trắng nõn. Phó Dương Hy nhìn tay cô, rồi lại dương mắt nhìn mắt cô, lập tức đỏ mặt. Muốn nắm tay thì cứ nói thẳng, còn mượn chuyện, khẩn trương, dũng khí. Cậu hoài nghi có phải Triệu Minh Khê đọc mấy cuốn sách ngôn tình nhiều nên mới như vậy hay không? Ngay ở chỗ này, Phó Dương Hy nghiêm mặt, từ từ ngồi thẳng dậy, làm bộ như không muốn nắm tay. Trong lớp nhiều người như vậy, không có tuyết rơi, cũng không có mưa to. Lần đầu tiên nắm tay thật không lãng mạn chút nào. Bạn đang đọc truyện tại thiệtthơn.vn. Nhanh, nhanh, nhanh. Minh Khê gấp gáp. Còn có 15 phút nữa thì bắt đầu thi rồi. Gấp cái gì? Phó Dương Hy bị dục đến mức tim đập thình thịch, rất không tình nguyện duỗi một cánh tay ra. Cậu xoay mặt liếc Kha Thành Văn đang nhìn hai người bọn họ, trên mặt Phó Dương Hy lộ ra vẻ đắc ý như muốn nói con mẹ nó chứ, cậu ấy làm sao có thể dính người đến như vậy? Kha Thành Văn. Ai ngờ cậu vừa duỗi một cánh tay ra, thì lập tức đã bị Triệu Minh Khê nóng nảy nắm lấy cả hai bàn tay của cậu. Phó Dương Hy, 3 chấm. Phó Dương Hy triệt để chóng mặt cả 15 phút, ngoại trừ lần trước bị Triệu Minh Khê bôi thuốc kia, đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu nắm tay con gái. Vẫn là kiểu nắm chặt bằng hai tay. Trong đầu cậu đầy suy nghĩ lung tung, nhưng không dám nghĩ tới hai bàn tay kia. Mặc dù cảm thấy tiến độ của cậu và Triệu Minh Khê cũng nên đến bước này, nhưng mà thế này thì cậu ấy cũng quá thản nhiên đi. Đột nhiên ngay trước lúc thi lại nắm tay. Bên ngoài, đột nhiên có bóng người rất quen thuộc đi qua, Phó Dương Hy vô thức liếc nhìn, thấy khá quen mắt, đã gặp qua ở thư viện, tên là Thẩm cái gì nghiêu đó. Vừa chú ý tới người này, thì tiếng chuông thi vang lên, người kia bước chân vội vàng về phía lớp chuyên. Triệu Minh Khê hất tay cậu ra, nói, nhanh chóng đi thi đi, chúc cậu thi tốt. Nắm chặt 10 ngón tay trong 15 phút, đã có 10 chồi non mọc lên. Đối với lần thi này, Minh Khê đã có thêm một chút lòng tin. Chỉ thế này. Phó Dương Hy không thể hiểu nổi nhìn Triệu Minh Khê, lần đầu tiên nắm tay không phải hẳn là nên ghi vào nhật ký sao, sao cậu ấy lại qua loa thế này. Cũng qua loa như lời thổ lộ của cô ngày đó ở thư viện. Không chịu đường đường chính chính thổ lộ. Thế này thì cậu phải đồng ý với cô thế nào? Phó Dương Hy nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê một hồi, nhìn chằm chằm cho đến giáo viên coi thi trên bục giảng nhịn không được nữa phải ho khan, đi tới trước mặt cậu, ngăn tầm mắt của cậu lại, lo làm bài thi đi. Lúc này, Phó Dương Hy mới thu hồi ánh mắt. Sau một lát, giáo viên coi thi đi ra, ánh mắt của Phó Dương Hy nhịn không được lại nhìn chằm chằm trở lại. Nhưng lần này, lực chú ý của cậu rơi vào tốc độ làm bài thi của Triệu Minh Khê. Cái quái gì thế này? Cậu ấy viết cái gì vậy? Làm gì mà viết nhanh như vậy? Không phải cậu ấy mới từ lớp thường chuyển đến sao? Triệu Trạm Hoài trực tiếp bỏ qua sự kinh ngạc và ngăn cản của mẹ Triệu, sau khi đuổi Trương Ngọc Phân thì định sẽ tự mình tới tìm Minh Khê một lần nữa. Lần này sẽ nói chuyện cho thật tốt. Chỉ còn một tuần nữa là tới tiệc sinh nhật, lần này nhất định phải đưa em ấy về nhà. Nghe nói trường em ấy đang tổ chức thi, Triệu Trạm Hoài cố ý kiên nhẫn đợi hai ngày. Đợi đến buổi chiều của ngày thi xong, anh để trợ lý lái xe, hai người mang theo túi quần áo còn nguyên mà trước đó đã bị bảo mẫu xách về theo. Lần này, Triệu Trạm Hoài không đi tới lớp quốc tế tìm Triệu Minh Khê như lần trước. Anh cũng nhận ra một thực tế là, nếu cứ đi tìm như lần trước, đoán chừng không nói được mấy câu thì Minh Khê đã quay người rời khỏi, đến lúc đó, mọi chuyện cơ bản chẳng có tiến triển gì cả. Anh định đi tìm thầy chủ nhiệm của Minh Khê trước, để bọn họ dẫn Triệu Minh Khê tới, sau đó anh và Triệu Minh Khê có không gian để nói chuyện. Triệu Trạm Hoài cũng đau đầu, loại chuyện kéo nữ sinh phản nghịch về này, một người đàn ông trẻ 25 tuổi như anh chưa bao giờ chưa làm qua. Hơn nữa, trước kia anh chỉ đi học phụ huynh hồi lớp 10 cho Triệu Viên, cũng chưa từng đi học cho Minh Khê, cho nên dừng xe ở phía ngoài trường học, bước vào trong trường thì đôi mắt anh tối sầm lại, không biết nên đi chỗ nào để tìm giáo viên chủ nhiệm của Minh Khê. Họ vừa mới coi thi xong, chắc ở trong văn phòng nhỉ. Triệu Trạm Hoài ném chìa khóa xe cho trợ lý, bảo cậu ấy đậu xe thì đột nhiên gặp được người quen từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Trên tay bạn nữ kia cầm đồ ăn vặt, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên chào, anh Trạm Hoài. Triệu Trạm Hoài, em là... Bạn nữ kia đi tới, em là Bồ Sương, thường chơi thân với Viên Viên, lần trước còn qua nhà anh, nhưng mà khi đó anh mới từ công ty trở về, trực tiếp vào thư phòng, cho nên không có chú ý. Triệu Trạm Hoài gật gật đầu, à, chào em. Triệu Trạm Hoài rất đẹp trai, lại trẻ tuổi, áo sơ mi trắng quần tây đen, đường may tinh xảo, trong sân trường ai đi qua cũng đều nhìn thêm mấy lần. Thế là tiện thể cũng nhìn Bồ Sương. Mặt Bồ Sương lập tức nóng bừng, hỏi, anh tới tìm Triệu Viên sao? Không phải. Triệu Trạm Hoài lắc đầu, nghĩ đến Bồ Sương học chung lớp với Triệu Viên, lớp nâng cao và lớp quốc tế học chung một tòa lầu thì có thể giáo viên chủ nhiệm cũng ở cùng một chỗ. Thế là hỏi, anh tới tìm giáo viên chủ nhiệm của bọn em biết bây giờ cô ấy ở đâu không? Triệu Trạm Hoài đẹp trai, Bồ Sương nhịn không được mà nói hơn hai câu, anh tìm giáo viên chủ nhiệm của chúng em làm gì nha? Triệu Trạm Hoài lại nói, em nói cho anh biết cô ấy ở đâu là được rồi, nếu em không biết thì anh đi hỏi thăm một chút. Bồ Sương nhìn ra phía sau anh, thấy trợ lý của anh ấy đang mang theo bao lớn bao nhỏ, đứng xa xa trước xe. Trong bao lớn kia giống như là quà tặng gì đó. Có phải là vì bữa tiệc sinh nhật của Triệu Viên, cho nên mới tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm của bọn cô, cũng mời bọn họ. Vì thế mới không tiện nói. Bồ Sương hiểu rõ, trong lòng nhất thời càng thêm ghen tị với Triệu Viên, anh trai dáng dấp đẹp trai như vậy, còn cưng chiều cậu ấy như thế, còn tỉ mỉ vì cậu ấy mà tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm. Trách không được thầy giáo trưởng khối và giáo viên chủ nhiệm lại vô cùng yêu mến Triệu Viên như vậy. Bồ Sương nhảy cẩn lên, nói, em dẫn anh đến đó. Triệu Trạm Hoài bước vào phòng của giáo viên chủ nhiệm. Bồ Sương quay đầu rời đi. Từ trong phòng giáo viên chủ nhiệm đi ra, đúng lúc cô gặp được Triệu Viên từ trong phòng học đàn đi ra, cô đi tới nắm tay cậu ấy, cậu đoán thử xem mới vừa nãy tớ nhìn thấy ai đến trường. Triệu Viên, ai? Anh cậu. Bồ Sương cười, ghé sát vào bên tai Triệu Viên, nói, anh ấy và trợ lý mang theo bao lớn bao nhỏ đến, tìm thầy trưởng khối và cô chủ nhiệm của chúng ta. Tớ đoán anh ấy đến vì chuyện sinh nhật sắp tới của cậu, dù sao đã lớp 12, muốn để các thầy cô chiếu cố cậu nhiều hơn một chút, thế là lặng lẽ tới tặng quà. Triệu Viên nhìn về phía phòng của thầy chủ nhiệm, trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng. Cả nhà đều rất sủng ái cô, phải kể tới anh hai Triệu Mặc là người bảo vệ cô nhất, nhưng không biết vì sao, anh cả Triệu Trạm Hoài luôn có sức hút đặc biệt với cô. Khả năng bởi vì anh ấy nói chuyện và làm việc vô cùng nhẹ nhàng. Khi còn bé, cô đã thích kề cận anh cả, mà khi lớn lên thành thiếu nữ, sau khi biết được mình không phải là con gái ruột của nhà họ Triệu, đầu tiên cô vô cùng khổ sở và bối rối. Sau đó nhìn về phía Triệu Trạm Hoài lại có cảm giác chờ đợi và vui sướng trong đáy lòng. Đáy lòng Triệu Viên loáng thoáng xuất hiện tia rung động, nhưng mà cô còn chưa xác định được loại tình cảm này là gì. Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, anh cả đối với cô rất tốt, rất rất tốt. Chuyện lần trước, ở trong phòng khách, anh cả không đến an ủi trái tim nhỏ bé của cô, khiến cô không thoải mái, đã lập tức quét sạch sành sanh. Cô đoán ngày đó hẳn là anh cả có chuyện gì ở công ty, tâm tình không được tốt. Tớ mời cậu ăn lẩu. Triệu Viên vui vẻ nói, sau khi ăn xong thì gọi điện thoại để anh cả đưa chúng ta về. Bồ Sương có chút ít ghen tị, cảm giác cậu giống như công chúa vậy, thật quá hạnh phúc. Hai người vừa nói chuyện vừa xuống lầu, thì bỗng nhiên gặp Triệu Minh Khê đi lên lầu. Hai bên gặp nhau ở cầu thang. Bồ Sương nhìn thấy Triệu Minh Khê, cất giọng cố ý lớn hơn một chút, Viên Viên, anh cả cậu tới trường tìm cậu, lại cho cậu nhiều đồ như vậy, anh ấy đối với cậu thật tốt. Triệu Minh Khê, ba chấm. Cho nên, cô phải phối hợp lộ ra vẻ mặt hâm mộ sao? Triệu Viên vội vàng che miệng Bồ Sương, gật đầu với Minh Khê, kéo Bồ Sương cười bỏ chạy. Minh Khê tiếp tục lên lầu, không biết thầy chủ nhiệm đột nhiên tìm mình làm gì. Mà bên này, trong phòng giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp thường 6 thu bài thi chậm một chút, cầm bài thi tới phòng chủ nhiệm, đúng lúc đụng phải Triệu Trạm Hoài đang chờ ở đây. Thầy ấy vô tình liếc mắt nhìn Triệu Trạm Hoài, sau đó nghĩ kỹ lại, cảm thấy khá quen, giống như trước kia mình đã từng gặp qua. Là phụ huynh của Triệu Minh Khê. Triệu Trạm Hoài thấy vị thầy giáo trung niên đeo kính này nhìn chằm chằm mình thì vội vàng đứng dậy bắt tay, chào thầy là. Tôi là Lê Dũng, giáo viên chủ nhiệm của lớp thường 6. Thầy chủ nhiệm lớp thường 6 cũng không đến bắt tay anh, mà tức giận đặt bài thi trên bàn, nói, ngài lại tới trường để đón một em gái khác sao? Ngài là giáo viên chủ nhiệm của Minh Khê trước khi chuyển lớp. Triệu Trạm Hoài không biết vị giáo viên chủ nhiệm này làm sao lại đột nhiên khí thế hùng hổ với mình, nhưng vẫn lễ phép giải thích, hôm nay em tới đây không phải để đón Viên Viên, là tới tìm Minh Khê. Hừ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hừ trong mũi một tiếng, khó có dịp người nhà các người sẽ có người tới tìm em ấy. Năm ngoái, em ấy còn học ở lớp chúng tôi, làm bài thi được một nửa thì đột nhiên viêm dạ dày, nhưng không có người nhà nào đến, nên tôi phải gọi hai học sinh trong lớp đưa em ấy đi bệnh viện. Em ấy không có nói. Triệu Trạm Hoài vội nói, anh hoàn toàn không biết chuyện Minh Khê từng bị viêm dạ dày này, trong đầu nhớ lại một lần, xác định, em ấy cũng không nói với người trong nhà. Đương nhiên không có khả năng nói rồi. Nói với các người thì làm được cái gì? Thầy giáo chủ nhiệm lớp 6 có chút xem thường nhìn anh, họp phụ huynh thì nhà các người không có ai đến. Năm ngoái tôi còn đặc biệt hỏi qua, làm sao Triệu Viên của lớp nâng cao thì có phụ huynh đi học, còn Minh Khê của lớp chúng tôi thì lại không có ai đi. Còn muốn đi gặp người nhà các người để xem đến cùng là làm sao, kết quả chỉ thấy cậu dẫn theo một em gái khác của cậu lên xe. Triệu Trạm Hoài nghẹn lời. Chính xác là họp phụ huynh năm ngoái, anh đã đi học cho Triệu Viên, sau đó để mẹ đi học cho Minh Khê, nhưng mẹ Triệu lại đánh bài nên quên mất, thế là không có ai đi cả. Là mẹ tôi đã quên. Triệu Trạm Hoài không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi, thật có lỗi, mà cũng chỉ vì chuyện này, thầy. Cái gì cũng chỉ là chuyện này, cậu cho rằng cũng chỉ chuyện này sao? Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hận không thể cầm bài thi nện lên mặt anh ta, có thời gian, Triệu Minh Khê chăm chỉ như vậy, nhưng lên lớp thì cứ ngủ gà ngủ gật. Tôi hỏi nhiều lần, thậm chí mắng em ấy một trận, em ấy mới nói đêm hôm trước phải ở nhà làm cơm tối, cho nên không kịp làm bài tập, phải làm thâu đêm nên ban ngày mới không có tinh thần, trong nhà các người không phải rất có tiền sao, lái chiếc xe cũng mấy trăm vạn, vì cái gì mỗi ngày đều phải để Triệu Minh Khê nấu cơm tối. Việc học của lớp 11 nặng như vậy. Không muốn em ấy thi đại học sao? Triệu Trạm Hoài ngạc nhiên, Minh Khê buồn ngủ trong lớp. Anh chưa từng nghĩ tới. Anh coi chuyện nấu cơm tối là chuyện Minh Khê rất vui vẻ, em ấy nấu cơm rất giỏi, cũng muốn lấy lòng người trong nhà. Nhưng căn bản, anh không chú ý tới, vì chuyện này đã làm ảnh hưởng tới Minh Khê. Triệu Vũ Ninh và Triệu Viên về nhà là làm bài tập trước, lúc đó, em ấy ở trong phòng bếp cùng với bảo mẫu cay nghiệt với em ấy, nhúng tay vào trong nước. Em ấy cũng là người, em ấy cũng sẽ buồn ngủ. Lúc em ấy vào nhà mới 15 tuổi, là cô gái nhỏ gầy gò, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Lúc ấy, anh cũng đã nói Minh Khê không cần làm cơm tối. Nhưng mà Triệu Vũ Ninh không hiểu chuyện, nháo loạn muốn Minh Khê làm cơm. Đôi mắt Minh Khê sáng ngời, nói, không sao. Anh cả, không tốn bao nhiêu thời gian của em. Triệu Trạm Hoài không có thân thiết với Minh Khê như vậy, bên trong vẫn còn lạnh nhạt, cho nên cũng để tùy em ấy. Nhưng nếu như đổi lại là Triệu Viên. Triệu Trạm Hoài không cách nào tưởng tượng, người nhà sẽ để cho Triệu Viên tiến phòng bếp, dùng đôi bàn tay đánh dương cầm kia để nấu ăn sao. Trong lòng Triệu Trạm Hoài cảm thấy mệt mỏi. Em ấy cũng không phải là người sắt, làm sao không biết buồn ngủ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hừ lạnh nói. Ông ấy vẫn luôn cảm thấy Minh Khê rất có thiên phú, đầu óc vô cùng thông minh, nhưng không biết vì cái gì mỗi lần kiểm tra đều sẽ xảy hết tai nạn rồi bị bệnh, cho tới bây giờ cũng chưa khi nào làm tốt bài thi. Ông nghĩ có phải do Minh Khê thiếu vitamin hay không, nhưng nhà họ Triệu có tiền như vậy, làm sao lại để con cái của mình thiếu vitamin? Ông ấy đã mua vitamin và thực phẩm chức năng của Minh Khê, bảo Minh Khê kiên trì uống mỗi ngày. Sau khi Minh Khê đưa tiền và nói cảm ơn với ông đã không nhịn được mà đi qua lớp nâng cao nhìn xem thử Triệu Viên là người như thế nào. Kết quả, ông thấy được kết quả hoàn toàn khác biệt, một đứa bé tự tin, lớn lên trong sủng ái. Là một giáo viên chủ nhiệm, trong lòng ông rất khó chịu. Cứ như vậy, tự nhiên ông cũng oán giận với người nhà của Minh Khê. Năm ngoái em ấy đã bị thương ở đầu gối trong đại hội thể dục thể thao của trường, cũng không có người nhà đến. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tiếp tục phàn nàn, nói, về sau mặt bị thương, rồi chuyển lớp. Bây giờ nghe nói em ấy ở trong ký túc xá của trường, tôi vui vẻ thay cho em ấy, rốt cuộc đã không cần phải làm cơm tối, có nhiều thời gian để học bài hơn. Một đứa bé trưởng thành, không phải chỉ cần cho tiền là đủ, các người sẽ bỏ bê đứa em gái khác của mình như vậy sao? Tim Triệu Trạm Hoài như bị đâm một phát. Lời nói của giáo viên chủ nhiệm lớp 6 giống như một con dao cùng, từng chút khứa vào tim anh. Sẽ không. Nguyên nhân là, Triệu Viên sẽ nói ra, từ nhỏ đến lớn, em ấy lớn lên trong hũ mật, được dạy dỗ một cách hồn nhiên, em ấy sẽ nói ra khi cần. Mà Minh Khê lại không như vậy, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt của em ấy đã khác biệt, quen thuộc với chuyện bất cứ chuyện gì cũng một mình gánh chịu. Thế nhưng, người nhà bọn anh lại dùng phương thức giống nhau để đối xử với hai đứa trẻ có tính cách hoàn toàn khác nhau. Đây là bọn anh ngạo mạn, là bọn anh thiếu yêu thương sao? Vốn nên quan tâm Minh Khê nhiều hơn một chút, nhưng bọn anh lại không làm như vậy. Trước kia, Triệu Trạm Hoài cho là mình chỉ bỏ qua cô em gái này quá khứ 15 năm, nhưng đến bây giờ lại phát hiện, chính 2 năm này, anh cũng đã bỏ qua. Dù sao nhìn thế nào thì giáo viên chủ nhiệm lớp 6 đều cảm thấy không thuận mắt, nên xoay người rời đi, trước khi đi còn không tin tưởng, nói, đừng có đụng vào túi bài thi đã được niêm phong kia. Triệu Trạm Hoài, 3 chấm. Triệu Trạm Hoài thêm chán nản. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 nói một chút cũng không sai, nếu như người nhà bọn anh làm tốt hơn, thì sao Minh Khê phải đi lấy lòng bọn anh? Chẳng lẽ không phải bọn anh đã làm Minh Khê thua thiệt sao? Triệu Trạm Hoài đột nhiên cảm thấy, Minh Khê lựa chọn ở trong ký túc xá trường, có lẽ là quyết định không tệ. Nếu như em ấy ở trong nhà sẽ chỉ bị khinh bỉ, chẳng bằng để em ấy dọn ra ngoài ở. Giờ phút này, trong lòng Triệu Trạm Hoài rất khó chịu. Anh thực sự muốn nhanh chóng nhìn thấy Minh Khê. Anh còn nhớ rõ, 2 năm trước khi anh dẫn Minh Khê đi làm thủ tục chuyển trường, Minh Khê vẫn là một cô gái nhỏ tràn đầy mơ ước và chờ mong. Cho đến khi cửa phòng ở phía sau mở ra, Triệu Trạm Hoài mới hồi phục tinh thần lại. Minh Khê vừa nhìn thấy anh, lập tức tìm giáo viên chủ nhiệm trong phòng, nhưng chỉ thấy có một mình Triệu Trạm Hoài thì cô lập tức nhíu mày, biết được là Triệu Trạm Hoài bảo thầy chủ nhiệm gọi cô đến đây. Minh Khê muốn xoay người rời đi. Lần này, Triệu Trạm Hoài không biết phải đối xử với Minh Khê như thế nào. So với sự kiêu ngạo của 2 lần trước, lần này Triệu Trạm Hoài ý thức được, người nhà đối với Minh Khê mà nói chính là một hố lửa dày vò. Nếu như anh thực sự muốn tốt cho cô thì không nên cưỡng ép túng cô trở về. Minh Khê. Triệu Trạm Hoài hít một hơi thật sâu, vẫn gọi cô lại, lần này anh tới đây là muốn nói chuyện với em. Nếu như em không muốn về nhà thì đừng về nữa, nhưng anh hy vọng, anh vẫn là anh cả của em, có khó khăn gì thì đều có thể tới chỗ anh sẽ giúp em. Thấy Triệu Minh Khê hờ hững đi xuống lầu, trong lòng Triệu Trạm Hoài càng thêm áy náy, vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô, nói, đây là thẻ phụ của anh, em cứ cầm lấy mà dùng, anh sẽ không nói với mọi người, coi như là bí mật của hai chúng ta. Minh Khê không hiểu được Triệu Trạm Hoài lại muốn làm cái gì. Cô nói, thẻ phụ, có thể quẹt hạn mức nhiều hay ít, giả nhân giả nghĩa, lỡ bị tôi quẹt hết thì làm sao bây giờ? Không phải anh thích Triệu Viên sao, không giữ lại để cùng cô ấy kết hôn? Đến lúc đó có phải còn phải bảo tôi móc ra trả lại cho các người, chúc các người trăm năm hạnh phúc? Nói xong, thấy Triệu Trạm Hoài kinh ngạc nhìn cô thì Minh Khê mới ý thức được, hỏng bét rồi. Bây giờ hình như Triệu Trạm Hoài còn chưa phát triển tình cảm gì với Triệu Viên. Cô quá mau miệng rồi. Tôi không muốn. Minh Khê ném cái thẻ lên người Triệu Trạm Hoài. Trong này có 30 vạn, đây là người trong nhà thiếu em, anh đưa trước cho em một ít, em còn không rõ sao. Minh Khê không tin người nhà họ Triệu lại tốt như vậy, với lại cũng không tin hào quang của nam chính sẽ bỏ qua mình, dám cầm tiền của nam chính. Còn không phải tiếp tục số con rệp sao? Đợi chút nữa, Bao nhiêu vận khí khổ cực tích lũy sẽ biến mất sau một đêm thì làm thế nào? Minh Khê bước đi mà không thèm quay đầu lại. Triệu Trạm Hoài cảm thấy bất lực, sau khi đứng im tại chỗ một lúc thì đã ổn định tâm tình. Đi tới tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 kia, đưa thẻ cho đối phương, nói rõ tình huống, nhờ đối phương chiếu cố Minh Khê thật tốt. Mặc dù lại bị giáo viên chủ nhiệm lớp 6 trào phúng, nhưng cuối cùng thầy Lê cũng đồng ý. Lúc này, trong lòng Triệu Trạm Hoài mới thoáng an tâm một chút. Anh mang theo tâm tình nặng nề trở lại bãi đỗ xe ở ngoài trường, nhìn trợ lý đang cầm những vật kia, nặng nề nói, em ấy không muốn, quên đi, về công ty trước. Mà bên này, Triệu Viên ăn lẩu xong, còn tưởng rằng hôm nay Triệu Trạm Hoài muốn tới đây đón mình, kết quả lại không đến. Gọi điện thoại cũng không biết vì sao mà không nhận. Lại quên sao? Chẳng lẽ nói chuyện và tặng quà cho thầy chủ nhiệm mà lại lâu đến như vậy sao? Triệu Viên chờ đến nóng lòng, không thể làm gì khác hơn là cùng bộ xương trở về trường học, đi tới phòng giáo viên chủ nhiệm, kết quả lại phát hiện cửa đã khóa từ trước. Ra ngoài trường thì xe của Triệu Trạm Hoài cũng không còn, có vẻ như Triệu Trạm Hoài đã sớm rời khỏi. Trong lòng Triệu Viên vừa tức giận lại xấu hổ, vẻ mặt sắp không duy trì được nữa, không phải cậu nói anh tớ nói với cậu là anh ấy đi tìm thầy chủ nhiệm để tặng quà sao? Bồ sư ngượng ngùng nói, là tớ đoán, chính anh ấy hỏi phòng giáo viên chủ nhiệm ở đâu, nhưng nếu anh ấy không phải tới vì cậu, thì không có khả năng là đến tìm vì Triệu Minh Khê đi. Chẳng lẽ lại thật đúng là vì Triệu Minh Khê? Bồ Sương phỏng đoán trong lòng, nhìn vẻ mặt của Triệu Viên, nghĩ thầm, chẳng lẽ nhà họ Triệu thực sự cũng không có thiên vị một mình Triệu Viên? Triệu Viên cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, trên mặt như bị một đâm một phát, không muốn nhiều lời, ngồi lên xe để lái xe chở về nhà. Vừa về tới nhà, cô liền phát hiện dì Trương đã bị đuổi. Quả thực Triệu Viên không thể nào hiểu được. Vì sao không có sự đồng ý của tôi mà mọi người đã đuổi dì ấy đi? Triệu Viên vọt tới phòng của Trương Ngọc Vân, thấy bên trong không còn đồ đạc gì thì vành mắt lập tức đỏ lên, đến cùng dì ấy đã làm cái gì, phạm sai lầm gì, nhất định phải đuổi sao? Mẹ Triệu đi dạo phố còn chưa về nhà, trong nhà cũng chỉ có Triệu Vũ Ninh và mấy người làm. Triệu Vũ Ninh luôn luôn không quá xen vào chuyện bao đồng. Hơn nữa còn nghĩ đến chuyện không biết hôm nay Triệu Trạm Hoài đi tìm Triệu Minh Khê, cuối cùng có kết quả thế nào, nên chỉ tùy tiện an ủi Triệu Viên hai câu. Nhưng cứ nghe tiếng ồn bên tai, trong lòng cảm thấy phiền nên đi ra xích đu ngoài sân ngồi. Lái xe giải thích với Triệu Viên, cô chủ, cô đang thi nên chưa kịp nói với cô, anh cô bảo dì Trương đem đồ tới trường cho cô Minh Khê, nhưng thái độ của dì Trương lại không tốt, còn nói láo, do nên trong lúc tức giận, anh cô đã đuổi dì ấy đi. Anh cả tôi. Triệu Viên không dám tin, thế nhưng anh cả biết dì Trương rất thân thiết với tôi mà, dì ấy đối xử với tôi rất tốt, rất rất tốt, cho dù phạm sai lầm gì, cũng không nên. Lái xe không dám đáp lời, lúc đầu bọn họ cũng đều cảm thấy như vậy, nhưng hôm qua Triệu Trạm Hoài nổi giận, làm cho bọn họ có cảm giác, tốt hơn là không nên đứng về phía Trương Ngọc Vân. Triệu Viên không được đáp lại. Trong lòng có linh cảm không tốt. Vì sao anh cả lại bởi vì một chút chuyện nhỏ của Triệu Minh Khê mà đuổi người thân cận nhất với cô đi? Trước kia, cô là người quan trọng nhất trong lòng anh cả. Bên ngoài có tiếng thắng xe. Triệu Viên đỏ mắt, sắc mặt trắng bệch đi tới cửa, nhìn thấy Triệu Trạm Hoài từ trên xe bước xuống, gom hết mọi uất ức trong lòng. Nào là hoa khôi trường học biến thành Triệu Minh Khê, anh cả đã hai lần liên tiếp không đi đón cô. Dì Trương cũng bị đuổi không thể giải thích được. Ngay cả giày cũng không đổi, cô nhào vào trong ngực Triệu Trạm Hoài. Lái xe và Triệu Vũ Ninh thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu, Triệu Vũ Ninh còn muốn tiến lên hỏi chút chuyện của Triệu Minh Khê, kết quả lại bị Triệu Viên đoạt trước, nên không khỏi nhíu mày. So sánh giữa hai bên gần đây, càng ngày cậu càng phát hiện Triệu Minh Khê tốt hơn, sẽ làm đồ ăn ngon, sẽ cùng chơi game với cậu. Còn có thể cùng nuôi mèo với cậu. Mà Triệu Viên, ngoại trừ khi còn bé cùng chơi đùa với cậu, nhưng sau khi lớn lên thì toàn đi theo anh cả. Có đôi khi Triệu Vũ Ninh cũng hoảng hốt ý thức được, về một điểm này, quả nhiên Triệu Minh Khê mới là người nhà của cậu. Không ai trong nhà bị dị ứng với mèo và đậu phộng cả. Triệu Trạm Hoài giang hai tay, bất đắc dĩ để Triệu Viên ôm mình, giọng nói không khỏi mềm xuống, thế nào, là ai ức hiếp em sao? Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh cả, tim Triệu Viên như chùng xuống, ấm ức đến mức nước mắt chảy dài, rồi cọ sát trong ngực anh, tại sao anh lại đuổi dì Trương đi, trả lời em đi. Bình thường, Triệu Viên ôn nhu hào phóng, loại giọng điệu hồn nhiên này cũng chỉ nói với Triệu Trạm Hoài. Trước kia, Triệu Trạm Hoài cũng tập mãi thành thói quen, nhưng vào giờ khắc này bên tai đột nhiên không đúng lúc nhớ tới câu nói kia của Minh Khê, chúc anh và Triệu Viên trăm năm hạnh phúc. Có ý gì? Minh Khê cảm thấy anh thích Triệu Viên. Hay Triệu Viên thích anh? Nhưng anh vẫn luôn xem Triệu Viên là em gái, chưa từng có ý nghĩ vượt giới hạn. Làm sao có thể, có phải là Minh Khê đã suy nghĩ nhiều rồi hay không? Nhưng đột nhiên Triệu Trạm Hoài phát giác được, giọng nói của Triệu Viên cùng động tác nũng nịu trong ngực anh. Anh, đêm nay em có thể tới phòng anh được không, giống như khi còn bé ý. Sắc mặt Triệu Trạm Hoài bỗng thay đổi. Chẳng lẽ là Viên Viên đối với anh? Cái này không thể. Sắc mặt Triệu Trạm Hoài thay đổi liên tục. Nếu hôm nay không có Triệu Minh Khê nhắc nhở câu kia, khả năng anh sẽ để tình cảm của hai người phát triển tự nhiên. Nhưng hôm nay nghe được câu kia từ trong miệng Minh Khê, dường như đã cắm sâu vào tâm trí anh như xương cá không lấy ra được. Anh không thể làm như không biết Triệu Viên có ý nghĩ rung động đối với mình, cũng không thể bỏ mặc hết thảy. Triệu Viên vừa định tiếp tục khóc lóc, thì cảm giác Triệu Trạm Hoài đột nhiên cứng nhắc, đẩy cô ra, vẻ mặt né tránh, bước lên cầu thang. Em cũng đã trưởng thành, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà khóc sướt mướt, ngủ phòng của mình đi. Triệu Viên khiếp sợ nhìn anh cả lạnh lùng kéo rộng khoảng cách với mình, cứ trực tiếp đi vào phòng, từ chối mình. Cô giống như bị một cú tát, những nũng nịu sau đó đều biến mất. Triệu Viên nhìn thấy cảnh này, máu trong người như muốn đông lại. Cô nhận ra có gì đó không thích hợp, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Từ trước đến nay, Triệu Trạm Hoài chưa bao giờ từ chối mình. Rốt cuộc, bắt đầu từ khi nào? Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghiện Nghe Truyện, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25. Triệu Trạm Hoài về phòng mình, mới phát hiện trong phòng mình có rất nhiều đồ của Triệu Viên, trên salon có hai cái gối, một cái áo khoác. Huyệt thái dương của anh giật mạnh mẽ. Nếu như chỉ là tình cảm anh em thông thường, người bên ngoài nhìn vào thì giống như thực sự quá thân thiết, hơn nữa, nếu đổi là người khác thì Viên Viên cũng không có ỷ lại đến như vậy. Trước kia, Triệu Trạm Hoài không có nghĩ nhiều về phương diện này. Anh tin tưởng, bây giờ Triệu Viên cũng chưa thực sự cảm thấy có loại cảm giác này với anh. Nhưng câu nói của Minh Khê giống như một hồi chuông cảnh báo, làm cho anh bừng tỉnh, không biết đó có phải là dấu hiệu hay không, nhưng anh đều muốn bóp chết từ trong bụng. Giữ khoảng cách với nhau là cần thiết. Triệu Trạm Hoài rút kinh nghiệm xương máu, nhanh chóng bảo trợ lý thu dọn hết tất cả đồ của Triệu Viên ở trong phòng mình, bỏ vào trong một thùng giấy rồi đem trả cho em ấy. Còn có một số thứ không biết có phải của Triệu Viên hay không, nhưng chỉ cần là đồ dùng của con gái thì anh đều để trợ lý bỏ vào. Dù sao anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có mang người về nhà, cho nên chắc chỉ có thể là của Triệu Viên. Khi dọn dẹp đồ đạc, Triệu Trạm Hoài mới cảm giác được mình vô thức bất công như thế nào. Trong phòng của anh không có một đồ vật gì của Minh Khê. Cẩn thận nhớ lại, hình như cho tới bây giờ, Minh Khê cũng chưa bao giờ vào phòng anh. Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Triệu Trạm Hoài càng thêm nặng nề. Triệu Viên nhận thùng giấy từ tay trợ lý thì ấm ức và tức giận đến cực điểm, ngực phập phồng, đóng sầm cửa lại, đến giờ cơm chiều cũng không xuống lầu. Dì bảo mẫu đi gõ cửa hai lần, cô vẫn chôn đầu trong chăn, không chịu xuống ăn cơm. Ở trong nhà, Triệu Viên rất ít khi nổi tính khí như vậy, bởi vì mọi người đều rất sủng ái cô chưa bao giờ chịu ấm ức nào lớn cả. Một khi cô không vui đến mức không chịu ăn cơm, thì người trong nhà chắc chắn sẽ luân phiên tới dỗ dành cô. Nhưng hôm nay mẹ Triệu còn chưa về, cũng chỉ có Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh ở nhà. Triệu Vũ Ninh là người thiếu nhạy bén, nói chuyện với ai cũng đều không khách khí, lúc tới gõ cửa thì nói, chị Viên, chị có ăn hay không, không ăn thì dẹp đi, không phải chỉ là sa thải dì Trương sao. Còn chị thì sao, anh cả nói dì Trương luôn hà khắc với chị Minh Khê,

Đầu tiên là khen ngợi Minh Khê, sau đó hỏi tình hình học tập của Minh Khê. Thầy ấy vốn đã rất quan tâm đến Minh Khê, lúc vừa mới chuyển tới lớp quốc tế, còn đặc biệt để Minh Khê tự chọn chỗ ngồi. Bây giờ cảm thấy Minh Khê là hạt giống tốt để bồi dưỡng cho nên càng quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng mà thầy cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao trước kia ở lớp thường, mỗi lần em đều thi không tốt. Thầy Lư nhìn kỹ bài tập thường ngày của Minh Khê, và nghi ngờ nói, chỉ cần nhìn vào bài tập của em thì thấy em không thể nào chỉ thi được thành tích 600-700 ở lớp thường được. Minh Khê còn chưa lên tiếng, cửa văn phòng đã bị đẩy vào, thầy Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp thường số 6 cầm ly trà tiến vào, nói, tôi cũng rất tò mò về vấn đề này. Thầy đến rồi à? Thầy Lư nhìn thầy Lê một chút, nói với Minh Khê, giáo viên chủ nhiệm lớp của em trước khi em chuyển lớp tới đã nhờ thầy chiếu cố em đấy. Minh Khê vội vàng nói, cảm ơn thầy Lê ạ. Có gì đâu mà cảm ơn. Lư Vương Vĩ, đừng nói lung tung, để cho đứa nhỏ của tôi thụ sủng nhược kinh. Thầy Lê thấy Minh Khê đứng trước bàn làm việc của thầy Lư thì kéo ghế qua cho cô, nói, ngồi đi em. Minh Khê vừa nhìn thấy thầy Lê đã cảm thấy rất ấm áp, trước kia ở lớp 6, thầy ấy vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Thầy Lê cười nói, Minh Khê của chúng ta rất có tiền đồ nha. Hôm nay lúc ăn trưa, mấy thầy giáo lớp thường cũng đang thảo luận, nói bài kiểm tra tháng của học sinh chuyển lớp từ lớp 6 của thầy có thành tích lợi hại hơn phần lớn học sinh của ba lớp kia, thầy cũng rất nở mày nở mặt. Đã truyền tới tai thầy sao ạ? Minh Khê có chút ngượng ngùng, gãi gãi mặt. Căn bản, cô không có cách nào giải thích được, trước kia mỗi lần kiểm tra đều sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, đang suy nghĩ làm như thế nào để trả lời, thì trong đầu đột nhiên nghĩ đến giáo sư Cao, vậy nên nói, em đã tìm được một thầy giáo rất lợi hại giúp em bổ túc, hơn nữa, gần đây cũng luyện rất nhiều đề, chắc vậy nên thành tích cũng có tiến bộ. Tình huống đột nhiên thăng hạng thế này ở lớp 12 không phải không có. Hai thầy cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy là có thể trước kia, đứa nhỏ này không chú tâm vào học hành, yếu tố trong nhà cũng có ảnh hưởng. Bây giờ ở trọ trong trường, loại bỏ được các yếu tố quấy nhiễu, lại còn học bổ túc nên thành tích cũng tự nhiên mà tốt lên. Vậy có khả năng em thuộc nhóm những con hắc mã có thành tích không quá ổn định, về sau phải tiếp tục cố gắng, không thể để rớt hạng nhé. Nói đến đây, Minh Khê nhịn không được hỏi một chút vấn đề mà mình quan tâm nhất, thầy Lư, cuộc thi liên trường đã chọn xong thí sinh chưa ạ? Bây giờ thành tích của em xếp hạng 17, không biết có thể tham gia hay không? Thầy cũng rất hy vọng em có thể tham gia. Vẻ mặt thầy Lư nghiêm nghị lại, thở dài, nói, nhưng mà hơi khó. Đây là do thầy Khương, chủ nhiệm lớp chuyên, quyết định. Ngoài ra còn do giáo sư Cao, huấn luyện viên Kim Bài đã nghỉ hưu nữa, thầy ấy cũng là giáo viên dẫn đội hàng năm. Nói chung, những người lọt vào đội tuyển phải có điểm trung bình xếp hạng 18 người đứng đầu của ba lớp này, còn có hai hạng ngạch cho học sinh có năng khiếu ngoại ngữ của lớp chúng ta. Mặc dù lần này em xếp hạng thứ 17, nhưng điểm trung bình của em bị điểm số trước đó kéo xuống nhiều lắm. Thầy Lư nói, cho nên thật sự là có chút khó khăn. Nhưng mà thầy sẽ nói lại với thầy Khương xem sao. Nói đến đây thầy Lư cũng có chút sầu khổ. Làm sao ông lại không muốn để cho Triệu Minh Khê tham gia, em ấy có một tia cơ hội thì tiền thưởng của ông lại có thêm một phần hy vọng. Mặc dù Minh Khê có chút thất vọng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Kỳ thi tháng chỉ là bài nhạc đệm nho nhỏ, nhưng đã trực tiếp đưa Triệu Minh Khê trở thành một trong những thành viên của nhóm đứng đầu của ba lớp, ít nhất phát súng đầu tiên, cô đã có được chỗ đứng trong ba lớp. Ngày càng có ít người bảo cô chuyển lớp, dần dần có người đã quên cô vốn từ lớp thường chuyển tới. Công bố thành tích ở lớp chuyên luôn luôn kém hào hứng hơn so với lớp nâng cao. Thầy Khương cũng chỉ phát bảng điểm, sau đó nói đơn giản hai câu. Xưa nay Thẩm Lệ Nghiêu không bao giờ nhìn bảng điểm, không thèm nhìn lấy một lần, dù sao thì cậu luôn đứng thứ nhất. Song lần này, cậu lại chăm chú nắm chặt trang giấy, xương ngón tay nắm đến trắng bệch, sắc mặt ảm đạm không rõ, chăm chú nhìn rất lâu. Cũng như cậu từng thích đi một quãng đường dài để đến lớp thường, và nhìn lướt qua bảng xếp hạng kết quả của lớp thường sau mỗi kỳ thi. Tên Triệu Minh Khê ở thứ 17, cũng nằm trong dự liệu của cậu. khoảng cách chênh lệch với cậu đã càng ngày càng nhỏ. Trong lòng Thẩm Lệ Nghiêu có một linh cảm không thể giải thích được, rằng một ngày nào đó cô sẽ dần dần tiến lên, sóng vai cùng với cậu, để cho tất cả mọi người đều thấy được ánh sáng của mình. Nhưng mà, trước kia cậu có thể xác định cô là vì mình mà leo lên vị trí cao hơn, còn lần này thì cậu hoàn toàn không xác định được. Cô vẫn ngẩng đầu như cũ, nhưng không còn hướng về phía cậu nữa. Tác giả có lời muốn nói. Dương Hy, không phải trong phim truyền hình, đến lúc này thì sẽ nhào tới ôm sao? Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sao cậu không ôm tớ? Chương 28 cộng 29. Đến thứ tư, Triệu Vũ Ninh mới biết được chuyện Triệu Minh Khê xếp hạng thứ 17 trong kỳ thi tháng 10 từ trong miệng người khác, thậm chí còn xếp trước Triệu Viên. Trong lòng cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cuối cùng cũng chờ đến giờ ăn cơm trưa, cậu lập tức chạy nhanh như bay vào nhà ăn bên kia của lớp 12. Ròng rã một tháng, Triệu Vũ Ninh không ăn một bữa cơm nào do Triệu Minh Khê nấu, cũng không còn bị Triệu Minh Khê kéo về khi cúp học đi chơi game nữa. Từ đầu đến cuối, cậu không tin những lời mà Triệu Minh Khê nói với cậu, không tin chị ấy thật sự muốn phân rõ giới hạn với gia đình mình. Cậu ký thác mọi hy vọng lên người anh cả, nhưng mà đợt này anh cả cũng không về nhà, như thể anh ấy cũng không biết phải nói với cậu như thế nào. Triệu Vũ Ninh biết ngay, anh cả cũng không thể khuyên Triệu Minh Khê trở về. Lúc đầu, Triệu Vũ Ninh chỉ xem, không có Triệu Minh Khê, cậu và người nhà cùng lắm trở lại trạng thái của 2 năm trước. Nhưng cậu không nghĩ tới, chờ tới lúc thật sự sắp mất đi Triệu Minh Khê, cậu lại rối như tơ vò, cảm giác mất mát nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ. Triệu Minh Khê đã không xuất hiện trong sinh hoạt của cậu đã tròn 1 tháng. Cậu mới đột nhiên phát hiện, người chị gái này cũng không phiền phức như cậu nghĩ, không có Triệu Minh Khê cũng không phải là không quan trọng như cậu nghĩ. Em nhìn trên diễn đàn, người dẫn chương trình kỷ năm ngày thành lập trường năm nay có thể là Triệu Minh Khê. Đây là thật hay giả thế? Chuyện đầu tiên mà Triệu Vũ Ninh nói chính là hỏi thăm về Triệu Minh Khê. Tay cầm đũa của Triệu Viên không khỏi nắm chặt lại. Bồ Sương nói, trên diễn đàn đều là lời đồn đại, cô giáo phụ trách văn nghệ quả thực có đi tìm cậu ấy, nhưng đến cùng người được chọn là ai thì chưa quyết định. Lại nói, những năm qua đều là Triệu Viên, năm nay không thể nào thay người được. À, Triệu Vũ Ninh có chút thất vọng, những năm qua đều là Triệu Viên, năm nay nếu là đổi thành Triệu Minh Khê thì thật ra cũng rất tốt. Bồ Sương nhịn không được mà nói, Triệu Vũ Ninh, đều là chị gái của em, làm sao em không hỏi thăm Viên Viên một chút, lần thi này của cậu ấy không tốt. Không thi tốt sao? Triệu Vũ Ninh và cơm vào miệng, ngây ngốc một chút, hỏi Triệu Viên, không phải lần này chị xếp thứ 22 sao? Bình thường thành tích của chị cũng như thế này mà, làm sao lại không thi tốt? Triệu Viên, 3 chấm. Triệu Vũ Ninh vẫn đặt suy nghĩ của mình trên người Triệu Minh Khê, trầm ngâm nói, lại nói, sao mà thành tích của Triệu Minh Khê lại tiến bộ nhanh như vậy nha, nếu về nhà nói chuyện này, chắc chắn mẹ sẽ vui mừng đến chết mất thôi. Triệu Viên biết có cái loa lớn Triệu Vũ Ninh này, chuyện thi tháng của cô bị Triệu Minh Khê đánh bại sẽ không thể dối gạt được. Thi tháng thua, thì ít nhất cuộc thi liên trường và kỷ niệm ngày thành lập trường phải chắc suất mới được. Nửa ngày không liên tiếng, một lát sau cô mới cắn môi, nói, em thực sự muốn thấy Minh Khê làm người dẫn chương trình sao, xế chiều hôm nay chị đi nói chuyện với giáo viên phụ trách văn nghệ một chút, tiến cử Minh Khê với cô ấy. Đổi lại là Triệu Trạm Hoài hoặc người đàn ông khác thì có thể sẽ phát giác được giọng nói của Triệu Viên có chút ấm ức. Nhưng Triệu Vũ Ninh là một thẳng nam, cậu lập tức vui mừng, nói, thật à. Triệu Viên, 3 chấm. Triệu Viên siết chặt đũa. Trong thời gian này, cô thậm chí còn hy vọng rằng Triệu Minh Khê sẽ về nhà càng sớm càng tốt. Một ngày Triệu Minh Khê không trở về nhà, lực chú ý của người trong nhà đều đặt trên người cô ấy. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Buổi chiều, trong giờ học âm nhạc, tất cả các bạn nữ đều mặc áo khoác lông xù, vừa đẹp mắt lại giữ ấm vô cùng tốt. Triệu Minh Khê lớn lên ở phương Bắc, so với những người ở nơi này thì chịu lạnh tốt hơn, cái cổ trắng nõn để trần, không mang gì cũng không thấy lạnh. Nhưng Phó Dương Hy đeo tai nghe chống ồn, ghé mặt trên bàn cau mày nhìn cô chằm chằm. Người nhà của Khẩu Trang nhỏ làm sao thế? không cho tiền để cô mua khăn quàng cổ sao? Làm sao giữa trưa cậu gặp Triệu Viên ở dưới lầu, cậu ta mặc vô cùng ấm áp mà. Cậu ta đi giày Martin đen, nhưng mà cả ngày khẩu trang nhỏ chỉ mang giày thể thao. Phó Dương Hy càng nghĩ càng thấy phiền, ngoắc tay với một đàn em ở bên cạnh, sau đó đưa thẻ cho đàn em đó. Đàn em đó cầm thẻ, đi cửa sau ra khỏi lớp. Quay đầu, Phó Dương Hy duỗi thẳng chân, không cẩn thận đạp trúng chỗ ngồi của bạn nữ phía trước. Bạn nữ kia vừa quay đầu lại, thấy Phó Dương Hy thì đỏ mặt, che miệng nhỏ giọng nói với người bên cạnh, là cái người học lớp quốc tế, siêu có tiền đó. Hai bạn nữ phía trước liên tục quay đầu lại nhìn Phó Dương Hy. Phó Dương Hy cho là các cô ấy muốn bắt lỗi, mặt trở nên xấu xí, trừng mắt nói, như thế nào? Muốn đánh nhau sao? Hai bạn nữ kia bị dọa đến mức vội vàng quay đầu lại. Sau một lát, một trong hai cô gái gấp một con hạt giấy, đỏ mặt và lặng lẽ dùng ngón tay kẹp lại rồi đặt nó lên bàn trước mặt Phó Dương Hy. Thư tình. Phó Dương Hy vô thức nhíu mày kinh tởm, đưa vào thành cục rồi ném đi. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn Triệu Minh Khê. Xong đời, lần này khẩu trang nhỏ sẽ ăn giấm. Có lẽ cậu phải dỗ dành thật lâu. Nghĩ đến đây cậu đã cảm thấy đau đầu. Nhưng ai biết, Triệu Minh Khê hoàn toàn không nhìn thấy, cô vẫn đang ra sức chuyên chú luyện đề, ngòi bút vẫn xoạt xoạt, không thôi. Phó Dương Hy, 3 chấm. Phó Dương Hy lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê một lát, ra sức giả bộ như không cẩn thận, lấy cùi chỏ đụng Triệu Minh Khê một chút. Triệu Minh Khê tưởng Phó Dương Hy ghét bỏ vì mình chiếm chỗ quá nhiều, kinh ngạc nhìn cậu một cái, dùng ánh mắt ra hiệu, chỗ của cậu đã nhiều rồi, cậu còn chen qua chỗ tớ làm gì. Sau đó cũng không thèm tính toán với cậu, cô dịch sách qua bên trái một chút, tiếp tục vùi đầu giải đề. Phó Dương Hy, 3 chấm. Có đôi khi Phó Dương Hy thật sự bị Triệu Minh Khê ngu ngốc làm cho tức điên lên, quả thực hoài nghi rốt cuộc cô có thích cậu hay không. Vì sao cô chưa bao giờ ăn giấm? Vì sao sáng nay nhìn thấy hai bạn nữ cố ý bắt chuyện với cậu, cô cũng không ghen ghét, ngược lại còn ung dung ở phía sau chờ. Đến cùng là cô quá rộng lượng, hay cô xác định chắc chắn cậu sẽ chọn cô? Minh Khê cúi đầu làm bài, cảm giác được Phó Dương Hy một mực nhíu mày nhìn mình chằm chằm. Cô lại chọc gì cậu sao? Cô ngẩng đầu lên, mắt nhìn Phó Dương Hy, lại vô thức nhìn chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn. Minh Khê chần chừ một lúc, đưa bình giữ nhiệt tới, bên trong có sữa đậu nành, cậu muốn uống không? Là chưa ăn no hay sao thế? Nhưng bình giữ nhiệt mình đã dùng qua, vị thái tử gia này hẳn là sẽ để ý. Ánh mắt của Phó Dương Hy rơi xuống bình giữ nhiệt mà cô đưa qua, gương mặt lạnh lùng bị phá vỡ ngay tức thì. Ánh mắt như muốn nói, tớ không dễ theo đuổi như vậy, cậu phải luôn đề cao cảnh giác, đừng để người khác cậy góc tường, đã biến hoàn toàn mất. Tai Phó Dương Hy lập tức đỏ lên, cái cốc cô đã từng chạm môi qua giờ lại còn đưa cho mình. Đây là ám chỉ điều gì? Đây tuyệt đối là một loại ám chỉ. Lông mày Phó Dương Hy chau lại, ngón tay không khỏi vẽ vòng tròn trên bàn, giả bộ như bất đắc dĩ, nói, cậu đã nhất định muốn tớ nếm một chút. Tớ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nếm một chút. Lời còn chưa nói hết, thì đã nhìn thấy Triệu Minh Khê móc móc đồ ở cặp sách đằng sau, sau đó lấy ra một vài cái cốc dùng một lần, rồi lấy một cái sạch sẽ ở chính giữa. Cô vặn bình giữ nhiệt, cẩn thận từng ly từng tí đổ sữa đậu nành ra. Phó Dương Hy, 3 chấm. Cái quỷ gì thế này? Cậu ấy ghét bỏ cậu. Đột nhiên Phó Dương Hy không còn vui vẻ uống sữa đậu nành nữa. Cậu nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê, cắn cốc giấy rồi khó chịu từ từ ngụm từng ngụm. Minh Khê vốn tưởng rằng đưa sữa đậu nành sẽ không làm chồi non phát triển, dù sao đưa đồ ngọt cũng đã không còn phát triển như trước. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, sau khi Phó Dương Hy uống xong, chậu cây đã chuyển động một cách kỳ lạ. 50 chồi non nhỏ có thể phát triển thành một gốc cây nhỏ. Bây giờ cô đã có một gốc cây nhỏ và 29 chồi non. Không ngừng cố gắng. Minh Khê lập tức lại rót cho Phó Dương Hy một cốc, đôi mắt sáng ngời, thêm một cốc nữa. Phó Dương Hy không hiểu gì lại uống một cốc. Tiếp một cốc nữa nhé. Lại rót một cốc khác. Lại thêm một cốc nữa. lại rót thêm một cốc. Một gốc cây nhỏ và 31 chồi non. Minh Khê, lại uống một cốc cuối cùng nữa chứ. Phó Dương Hy đã muốn nôn, ngậm chặt miệng lại. Cậu ấy đang cho heo ăn sao, làm gì có người nào đổ 800ml sữa đậu nành vào bụng cùng một lúc. Trừ khi cậu ấy cố tình. Phạt cậu vì đã nói chuyện với bạn nữ khác sao? Phó Dương Hy lầm bầm, tớ chỉ nói một câu. Minh Khê, hỏi chấm. Cũng may trong bình giữ nhiệt đã không còn gì nữa. Minh Khê nhỏ giọng nói với Phó Dương Hy, nếu cậu thích uống, sau này mỗi ngày một bình, đổi đồ ngọt thành cái này nhé. Mẹ nó. Khẩu Trang nhỏ ghen tị như vậy, đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì làm cho người khác kinh ngạc hết mức. Mặc dù trong lòng Phó Dương Hy cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn lập tức nói, không được, tớ muốn đồ ngọt, nào có người lớn nào uống sữa đậu nành mỗi ngày. Uống nhiều ngực lớn thì phải làm sao? Phó Dương Hy vô thức nhìn cơ ngực của mình. Minh Khê thì đang nhìn hai chồi non mới mọc, vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không thể làm gì khác hơn, nên đành nói, được rồi. Giờ âm nhạc, mấy lớp sẽ gộp lại học chung trong một phòng học xếp theo hình bậc thang. Trước kia, Phó Dương Hy thường xuyên cúp học môn này nhất, cho tới bây giờ đều chưa lên lớp bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên đi học. Không chỉ vậy, một tháng qua, cũng là tháng cậu đi học với tần suất cao nhất, hầu như mỗi ngày đều đến lớp. Mái tóc ngắn màu đỏ của cậu rất dễ thấy, giáo viên dạy nhạc trên bục nhịn không được mà gọi cậu lên đàn một khúc dương cầm. Đổi lại là trước kia, ngay cả đứng Phó Dương Hy cũng chẳng muốn đứng lên một chút, nhưng hôm nay, nhìn Triệu Minh Khê ngồi ở bên cạnh, cậu cố ý bộc lộ tài năng, khẽ liếm môi rồi lười biếng lên bục. Sau khi lên bục, Phó Dương Hy đàn một đoạn nhạc vô cùng trôi chảy. Triệu Minh Khê không khỏi phải đặt bút xuống, quả thật phải lau mắt mà nhìn Phó Dương Hy. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, mặc dù bình thường cậu ấy trông lười biếng, cái gì cũng không muốn làm, nhưng tốt xấu gì cũng là thái tử gia của Phó Thị, từ nhỏ đã được trau dồi toàn diện, cậu ấy sẽ biết nhiều thứ hơn so với người bình thường. Trước năm 17 tuổi, đích thực là Minh Khê không biết bất kỳ nhạc cụ nào. Nhưng ở kiếp trước, sau lên tốt nghiệp cấp 3, cô đã học đàn cello mấy năm. Bây giờ đã không kéo rất lâu rồi, có chút không quen nhưng mà đàn một khúc thì hẳn là không thành vấn đề. Thế là đến phiên cô đã kéo một đoạn ngắn quen thuộc. Tiếng nhạc trầm thấp ưu nhã vang lên, kết hợp với khuôn mặt mỹ lệ của Minh Khê và nắng chiều vàng ấm chiếu trên người cô làm cho ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học đều đổ dồn về phía cô. Dù sao bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người khác chơi nhưng đầu là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Minh Khê chơi nhạc cụ. Thẩm Lệ Như ngồi ở hàng cuối cùng, mím chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Minh Khê. Cậu cũng chưa bao giờ học lớp học này, nhưng hôm nay nhìn thấy mấy người của lớp quốc tế lên lớp, trong top 5 top 3 người đó có một bóng dáng quen thuộc, cậu cũng không biết vì sao lại bước rẽ vào. Chờ đến khi lấy lại tinh thần thì cậu đã bước vào phòng học xếp theo hình bậc thang này. Diệp Bách ngồi bên cạnh cũng đang bàn luận với một bạn nam khác trong đội tuyển, Triệu Minh Khê biết chơi nhạc cụ sao? Sao trước kia chưa từng nghe nói qua nha? Thẩm Lệ Nghiêu cũng không biết, cậu chỉ quen Triệu Minh Khê 2 năm, nhưng giống như gần đây, cậu mới chính thức bắt đầu biết cô. Cậu trơ mắt nhìn cô giống như viên ngọc bám đầy bụi, đang từng bước lau sạch bụi trên thân mình. Mấy bạn nữ xung quanh Triệu Viên càng thêm kinh ngạc. Bồ Sương há to miệng, Triệu Minh Khê biết chơi đàn cello từ lúc nào? Mà còn đàn, còn. Không tệ tí nào. Nếu như nói cô đánh đàn cello được 8 điểm, thì gương mặt cùng dáng người của cô đã lấp đầy 2 điểm còn lại. Phòng học xếp theo hình bậc thang, nên bục giảng thì giống như sân khấu vậy. Nhưng mà dù sao cậu vẫn tốt hơn. Bồ Sương định thần lại, nhanh chóng nói với Triệu Viên, cậu đàn dương cầm luôn được 10 điểm. Môi Triệu Viên tái nhợt, ngón tay trong túi áo lạnh lẽo cứng đờ, từ từ nắm chặt lại. Cô bỗng nhiên đứng lên, ra cửa sau rồi rời khỏi lớp. Phó Dương Hy chống cằm, lúc nhìn Triệu Minh Khê kéo đàn cello thì đã liếc mắt chú ý tới Triệu Viên. Cậu nhíu mày, cậu ta đi đâu vậy? Kha Thành Văn nhìn, hình như là hướng văn phòng văn nghệ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Phó Dương Hy nở nụ cười có chút gian xảo, cậu có quen người nào học lớp 10 không? Kha Thành Văn chỉ cảm thấy chuyện lớn không ổn. Anh Hy, anh muốn làm gì? Quay lại lớp học. Kha Thành Văn còn đang nói về chuyện Triệu Minh Khê kéo một đoạn cello kia. Mẹ nó, Minh Khê, cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha, trước kia làm sao chưa bao giờ nghe nói qua là cậu biết cái này. Đó cũng không phải là khả năng quan trọng gì. Minh Khê bỏ bài tập vào trong học bàn. Mà lại đây là khả năng cô học được ở kiếp trước, cô cũng không xác định được mình có thể làm được hay không. Nhưng không nghĩ tới khi chạm đến đàn cello, thì giai điệu khắc sâu trong đầu lập tức xuất hiện. Có vẻ như mọi thứ đều là tưởng tượng, và kiến thức trong não mới là thực tế. Thu cái vẻ mặt thèm nhỏ dãi của cậu đi. Phó Dương Hy thô bạo đẩy đầu của Kha Thành Văn ra. Mấy người bọn họ vừa ngồi xuống, Minh Khê thấy Phó Dương Hy rót một cốc nước ấm, sau đó đổ một vài viên màu trắng giống như vitamin từ trong cái lọ kia ra, rồi uống. Minh Khê vừa muốn hỏi cậu cái đó là cái gì thì Phó Dương Hy bỗng nhiên miễn cưỡng vẫy tay với người ở cửa lớp, lại đây. Một đàn em nhanh chóng chạy tới, đặt một cái hộp to trên bàn Minh Khê, để Minh Khê chọn trước. Cái này là cái gì? Minh Khê bị dời lực chú ý. Cô nhìn thấy trong hộp là một cái khăn quàng cổ lông xù, trông mềm mại ấm áp, không có để tét nên cô cũng không biết của thương hiệu nào, nhưng tinh xảo thế này thì hẳn là hàng hiệu. Nhưng bởi vì mua quá nhiều nên chỉ phải bỏ vào trong hộp. Kha Thành Văn giải thích, băng phái khăn quàng cổ. Phó Dương Hy ném mấy lọ màu trắng vào trong hộp bàn, ngồi lên trên bàn, hai tay chống ra phía sau, chân dài lắc lư, dương dương đắc ý rũ mắt nhìn Triệu Minh Khê. Ở góc độ này, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt của cậu đặc biệt rõ ràng. Bây giờ cậu là một trong số đàn em của tớ, để cậu chọn trước đó. Minh Khê. Đồ của băng phái của các cậu thật độc đáo, hết ốp lưng điện thoại rồi đến khăn quàng cổ. Mất một tháng, rốt cuộc cô đã thâm nhập vào bên trong, trở thành một trong số các đàn em sao. Mặc dù Minh Khê hoàn toàn không lạnh, nhưng nếu đã là hoạt động tập thể, thì cô cũng không thể không tham gia. Cô chớp mắt, lấy một cái màu trắng ra rồi cúi đầu quấn lên cổ. Khăn quàng cổ rất dễ chịu, sau khi quàng lên thì đúng là đã ấm áp hơn rất nhiều. Phó Dương Hy thấy thế, làm bộ như không có việc gì ho một tiếng rồi đưa tay chộp lấy một cái, đã như vậy, tớ cũng tùy ý chọn một cái. Cậu tùy tiện một cái màu hồng ở đầu tiên, sau đó mặc đen lại, nhanh chóng ném cái màu hồng trở về. Nhìn mẫu khăn quàng của Minh Khê đang mang, cậu cũng lấy một cái tương tự màu đen. Kha Thành Văn, 3 chấm. Cái này mà nói là tùy tiện chọn một cái. Tôi thấy cậu chọn rất tinh ý đấy nhé. Cả lớp vui vẻ phân phát khăn quàng cổ. Trong không khí vui vẻ, Minh Khê ngồi xuống và tiếp tục làm bài tập. Phó Dương Hy khoanh chân ngồi trên bàn, vui vẻ tháo khăn quàng cổ trên cổ mình xuống rồi buộc lại kiểu mới. Minh Khê ngẩng đầu lên, chợt phát hiện có hai vết máu sâu ở phía sau cổ cậu ấy. Như vết màu trên mu bàn tay lần trước, giống như bị mảnh thủy tinh làm bị thương. Bây giờ đã kết vảy, nhưng chắc lúc vừa bị thương hẳn là rất ghê. Minh Khê lập tức đứng lên, kéo mặt Phó Dương Hy lại gần. Lập tức khoảng cách của hai người bọn họ rất gần nhau, hơi thở của Minh Khê phả lên trên mặt cậu. Lông mi của cô như lông quạ, vừa đen vừa dài có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu làm gì? Phó Dương Hy giật mình, còn tưởng rằng bỗng nhiên cô mạnh mẽ muốn hôn cậu, nên mặt lập tức đỏ bừng, toàn thân cứng ngắc như tảng đá. Nhưng đợi 2 giây, cũng không thấy Minh Khê có hành động gì. Mí mắt Phó Dương Hy giật một cái, lúc này mới nhận ra cô đang nhìn vết thương trên cổ cậu. Mặt Phó Dương Hy biến sắc, lập tức đẩy Minh Khê ra, đứng thẳng người, lui lại 2 bước, rồi nhanh chóng quàng khăn quàng cổ lại. Trên cổ cậu làm sao vậy? Minh Khê ngạc nhiên nhìn chằm chằm cổ cậu. Một tuần trước, cô không nhìn thấy trên cổ Phó Dương Hy có vết thương này. Không có gì bất ngờ thì đã xảy ra khoảng một tuần gần đây. Nhưng bởi vì gần đây thời tiết chuyển lạnh, Phó Dương Hy luôn quàng khăn quàng cổ, hơn nữa cậu ngồi bên phải cô nên cô không nhìn thấy vết thương bên phải cổ của cậu. Vì thế tới hôm nay cô mới phát hiện. Mặt Phó Dương Hy trầm xuống, sờ sờ cái cổ đang quấn khăn, lơ đãng nói, ăn mì tôm, nước quá nóng nên làm vỡ tô thủy tinh. Minh Khê, lần trước cũng vậy. Phó Dương Hy nhìn cô, ừ. Cách không lâu cũng một lần, lần này là lần thứ hai, vị trí này nếu như không may thì sẽ đụng phải động mạch cổ. Minh Khê không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy tức giận, cậu vốn là như vậy sao? Phó Dương Hy nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cậu cố ý che giấu sự mềm yếu trong lòng, cong chân kéo một cái ghế tới, đặt mông ngồi xuống, khoanh tay đắc ý nhìn Triệu Minh Khê, chân mày khẽ nhếch, nói, khẩu trang nhỏ, cậu chưa nghe nói qua sao, vết sẹo chính là huân chương của đàn ông. Minh Khê, ba chấm. Chương em gái cậu chứ chương gì? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Các truyện sách có cảnh XXOO, YouTube kiểm duyệt không cho phép đăng lên thì các bạn truy cập website nghiện nghe truyện.com để nghe truyện nhé.